Buổi tối ở biệt thự Cố gia, sau khi ăn cơm tối xong, Diệp Mị cùng Cố Tử Nhan ở trong phòng khách xem tivi. Cổ Nguyên có chút việc phải làm thêm giờ, nói sẽ tới đón cô trễ một chút, nếu như quá muộn thì để cô ở lại Cố gia ngủ một đêm. Cổ Nguyên đối với Cố Tử Nhan rất tỉ mỉ cùng chu đáo, Diệp Mị có lúc cũng không nhịn được trêu chọc: "Em xem, Cổ Nguyên đối với em tốt như vậy, em nói em rốt cuộc ở chỗ nào nhặt được một báu vật như thế? Chị dâu đây còn hâm mộ đến chết luôn. Chị dâu chẳng lẽ đang nhớ tới anh hai?" Cố Tử Nhan cười, trên mặt hiện lên ánh sáng hạnh phúc. "Em xem, anh hai em ở Thẩm Dương đã bao lâu không trở lại. Anh hai cũng chính là đem sự nghiệp xem trọng hơn. Có điều chị dâu, chị tại sao không đi theo anh hai tới Thẩm Dương? Trước đó nghe mẹ nói, chị bởi vì không bỏ được Minh Nguyệt, bây giờ Minh Nguyệt cũng đi Ngôn ra. Chị không cần lo lắng nữa, đi theo Thẩm Dương được rồi. Hai vợ chồng ở một chỗ, một nơi thì ít nhiều cũng ảnh hưởng tới cảm tình của vợ chồng chị." "Ai, còn không phải là ý của anh hai em. Anh hai em chính là không yên tâm về Cố thị, kêu chị ở lại giúp chị dâu cả một chút." Diệp Mị tùy ý nói. Cố Tư Nhan cũng không quá ngốc, mặc dù trước giờ không nhúng tay vào chuyện trong nhà, nhưng vài chuyện bóng gió vẫn có thể nhạy bén hiểu một ít. Dĩ nhiên, biết anh hai sợ chị dâu cả một mình thâu tóm Cố thị. Không muốn nói tới những thứ này, Cố Tử Nhan liền biết điều đó sang chuyện khác. Chút phiền muộn nói: "Chị dâu, chị nói giữa Cổ Nguyên cùng chị dâu cả có phải hay không thực sự có vấn đề?" "Làm sao lại hỏi cái này?" Diệp Mị nhìn qua có vẻ kinh ngạc, nhưng trong lòng thực ra đang cười lạnh. Cười lạnh chờ con thỏ nhỏ mắc câu. "Buổi trưa hôm nay, mẹ không phải nói tới chị dâu cả sao? Nói chị dâu cả khiến cho cái nhà anh hai tan tành. Nói về một phía thì nói chị dâu cả có tâm cơ, còn trong lòng tự dưng có chút vướng mắc không yên tâm." Cổ Nguyên liền thay chị dâu cả nói chuyện. "Em vốn cảm thấy Cổ Nguyên vốn dĩ là một người theo chủ nghĩa hòa bình. Hơn nữa, chuyện trong nhà cũng chỉ có muốn hòa giải, cũng không để ý lắm. Nhưng tình cờ nghe được Cổ Nguyên gọi điện cho chị dâu cả, kêu chị ấy chú ý một chút, đừng trêu chọc vào mẹ." Cố Tử Nhan nói có chút mờ mịt. "Em biết Cổ Nguyên cùng chị dâu cả trước giờ có tiếp xúc, nhưng không nghĩ tới quan hệ của bọn họ tốt như vậy." Diệp Mị gật đầu một cái. "Chị thực sự cũng thấy có chút kỳ quái. Em biết đó, phụ nữ tương đối nhạy cảm, coi như chưa có làm gì nhưng cũng biết quan hệ của bọn họ không bình thường. Nhưng em lại cảm thấy không thể nha. Cổ Nguyên đối với em tốt như vậy, đối với đứa bé tốt như vậy, chị dâu cả cùng anh cả quan hệ cũng rất tốt, không đến nỗi làm ra những chuyện có lỗi với chúng em. Em luôn cảm thấy là do bản thân không xứng với Cổ Nguyên, tự ti nên đa nghi. Hơn nữa, càng đa nghi lại càng nghĩ đi xa, càng không ngờ khỏi được ngõ cụt trong lòng. Chị dâu, chị nói em nên làm gì?" "Em làm sao cũng không muốn nghi ngờ Cổ Nguyên chuyện gì." "Vậy em liền nói rõ ràng với Cổ Nguyên đi, có lẽ cậu ta sẽ giải thích rõ tốt hơn." Diệp Mị thẳng thắn nói. "Không được, như vậy Cổ Nguyên sẽ cảm thấy em không phóng khoáng. Như vậy so sánh, rồi lại so sánh, em không muốn ở trong mắt anh ấy lưu lại ấn tượng xấu." Cố Tử Nhan rất khó nói. "Đã như vậy, em không cần để ý. Nếu không em đi xác nhận với mẹ đi." Diệp Mị nói. "Em nhìn, em cũng lớn như vậy rồi mà còn nghĩ đông nghĩ tây không tốt lắm." Âm thanh Diệp Mị đột nhiên nói lớn một chút, hơn nữa giọng rõ ràng mang theo chút không thể làm gì hơn. Đúng lúc Tề Tuệ Phân đi tới, Tử Nhan lại đang suy nghĩ gì, cũng sắp làm mẹ, còn như thế là không tốt. "Mẹ, đâu có, người mang thai nghe nói linh tinh, liền nghĩ đông nghĩ tây. Em ấy liền nghi ngờ quan hệ giữa Cổ Nguyên cùng chị dâu cả. Con khuyên thế nào em ấy cũng không nghe. Tự đem mình gấp thành hình dạng gì rồi?" Diệp Mị không chút uyển chuyển trực tiếp nói, trên mặt đầy sự quan tâm. Cố Tử Nhan dừng một chút, rõ ràng chưa từng nghĩ muốn cha mẹ biết. Loại chuyện này tự mình có thể giải quyết được. Có điều khi đó cô cũng không có trách cứ. Một là cảm thấy Diệp Mị không có lòng xấu, mà cảm thấy mẹ cô cũng có thể có lẽ giúp cô một tay. "Nói cái gì? Cổ Nguyên làm sao có thể cùng Kiều Tịch Hoàn có cái gì?" Tề Tuệ Phân lạnh lùng nói. "Không được để tà thuyết mê hoặc người khác." Những lời này hiển nhiên là nói với Diệp Mị, rõ ràng là đang trách cứ cô ta. Diệp Mị cũng rất biết điều, đem lời nói. "Đúng vậy, Tử Nhan, chị cũng nói đừng suy nghĩ nhiều. Em xem, mẹ cũng thấy là không thể nào." Nói như kiểu Cố Tử Nhan đang nghĩ vớ vẩn, cùng cô ta một chút quan hệ cũng không có. Cô ta chỉ là một người tốt, một mực đang khuyên nhủ. Cố Tử Nhan cảm thấy có chút oan ức. "Con không phải là bị tà thuyết mê hoặc, không phải là nói bậy bạ. giữa Cổ Nguyên cùng chị dâu cả quả thật có chút không bình thường. Còn hôm nay nghe được Cổ Nguyên gọi điện thoại cho chị dâu cả, giọng rất rõ ràng, không giống như là bạn bình thường. Càng như vậy, càng chối bỏ. Cố Tử Nhan càng như vậy càng chui vào chỗ có vấn đề. Tử Nhan, con cũng kết hôn rồi, nghĩ chuyện này làm gì? Cổ Nguyên một người đàn ông tốt như vậy, lại là con trai hư thương thế gia, con đừng ầm ĩ ra loại chuyện gì. Con yên tâm làm bà Cổ đi. Còn có, Cổ Nguyên cùng Kiều Tịch Hoàn liên lạc cũng bởi vì trước đó ba con dùng chút tiền mua đồ cổ. Hơn nữa trên thương trường vốn dĩ phải kết giao nhiều bạn bè. Con không hiểu, cũng không cần đoán mò hay nghi ngờ. Ngược lại, nếu chọc cho Cổ Nguyên không vui, con hối hận cũng không kịp. Tề Tuệ Phân nghiêm túc. Cố Tử Nhan bị mẹ nói như vậy, có chút tức giận. Dù sao cũng bởi vì gia thế của Cổ Nguyên, mọi mặt đều không tệ. Mẹ lại chính là cái thể diện. Mặc kệ cuộc sống của con có hạnh phúc hay không, đều không thể ly dị đúng không? Cố Tử Nhan, Tề Tuệ Phân giận đến run. Ta tìm cho con một gia đình tốt là ta sai hay sao? Chẳng lẽ ta để cho con gả cho một tên ăn mày ngoài đường? Con... Cố Tử Nhan giận đến hốc mắt cũng đỏ. Diệp Mị vội khuyên lơn. Tử Nhan, em chớ khóc. Em xem, em cũng đang mang thai. Vạn nhất ảnh hưởng đến thai nhi thì sao? Ai, không phải chỉ là một Kiều Tịch Hoàn mà thôi ư? Tại sao trong nhà mãi không được an bình? Chính là Kiều Tịch Hoàn. Chính là Kiều Tịch Hoàn. Cố Tử Nhan tự do nói. Thật tốt, con không nói. Mẹ, nếu không con gọi cho Cổ Nguyên để cậu ấy tới sớm một chút đón Tử Nhan. Ừ, Tề Tuệ Phân gật đầu, sắc mặt không tốt lắm. Cái nhà này càng lúc càng cảm thấy mọi thứ, cái gì cũng vây quanh Kiều Tịch Hoàn. Diệp Mị gọi cho Cổ Nguyên, không nói gì nhiều, chỉ nói Cố Tử Nhan cùng mẹ cãi vã, bây giờ đang khóc, kêu anh ta tới một chút rồi mang Cố Tử Nhan về để an ủi. Cổ Nguyên không nói hai lời, liền trực tiếp tiếp tới. Thời điểm tới biệt thự, Cố Tử Nhan cũng không có khóc nữa, nhưng bĩu môi, không nói thêm gì, giống như vẫn còn giận dỗi với Tề Tuệ Phân. Cổ Nguyên vội vàng nói vài lời với Tề Tuệ Phân bỏ qua, nói Cố Tử Nhan bởi vì mang thai, tính khí mới có chút khó chịu, giải thích thật lâu mới mang Cố Tử Nhan rời đi. Tề Tuệ Phân nhìn bóng lưng, trong lòng có chút giận nói, Cổ Nguyên tốt như vậy, không biết Tử Nhan đang suy nghĩ cái gì, một ngày không có chuyện gì, liền nghĩ bậy, đến lúc đó thực sự có cái gì, không đội nón xanh mới là lạ. Diệp Mị giảng hòa, phụ họa, có điều cũng có thể hiểu, Tử Nhan bây giờ mang thai, có chút trở nên nhạy cảm. Nhạy cảm cũng không thể bịa đặt chuyện hoàn toàn nha. Tề Tuệ Phân nói. Diệp Mị cắn môi, sắc mặt khẽ biến. Tề Tuệ Phân nhìn Diệp Mị, muốn nói lại thôi. Con có phải hay không đang che giấu cái gì? Mẹ, thực sự không muốn nói. Diệp Mị đột nhiên hít thở thật sâu. Con cũng không có nói cho Tử Nhan, chỉ sợ con bé đa tâm. Nhưng bây giờ lại thực sự sợ Tử Nhan bị ủy khuất. Con liền nói cho mẹ. Mẹ cảm thấy làm thế nào thì làm thế đó, con đều nghe mẹ. Rốt cuộc có chuyện gì? Tề Tuệ Phân nhướng mày. Diệp Mị đem tấm hình kia, tấm hình vô tình chụp Cổ Nguyên cùng Kiều Tịch Hoàn đưa cho Tề Tuệ Phân. Từ góc độ của Diệp Mị, Cổ Nguyên chính là hôn Kiều Tịch Hoàn. Tề Tuệ Phân nhìn thấy, mặt liền xanh ngắt. Đây là lúc Cổ Nguyên còn chưa cùng Tử Nhan kết hôn, con liền chụp được. Nhưng Tử Nhan mang thai, con cũng không dám lấy ra. Hơn nữa, không dám đem cho ai nhìn, sợ vạn nhất là hiểu lầm. Lâu như vậy, nếu như không phải Tử Nhan tự mình phát giác ra cái gì, con tuyệt đối sẽ không lấy ra, ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng bọn họ. Nhưng bây giờ con thực sự sợ chuyện gì đó sẽ diễn ra, sợ Tử Nhan đau mà không dám kêu thua thiệt. Diệp Mị nói như không thể làm gì được, con có chút đau lòng. Tề Tuệ Phân giận đến thân thể phát run. Ngày thứ hai, Kiều Tịch Hoàn liền xuất viện. Ngày xuất viện có Cố Tử Thần, cũng không có ở Cố gia. Kiều Tịch Hoàn hỏi qua rồi, Võ Đại, Doãn Tường, Mạc Sơ đều không đi theo, chỉ có một mình Cố Tử Thần rời đi. Cô hỏi Võ Đại, Cố Tử Thần đi chỗ nào, Võ Đại nói cô ấy cũng không biết. Hành tung của Lão Đại, cho tới bây giờ bọn họ đều không hỏi tới, thói quen đó đã rất lâu đã tồn tại. Kiều Tịch Hoàn có chút buồn bực trở về Cố gia. Cô thực sự cũng không hiểu được sở thích của Cố Tử Thần. Dẫu sao hoàn cảnh, cuộc sống quá khác biệt. Nhưng nghe giọng của Cố Tử Thần có thể biết đó là công việc nguy hiểm. Cô vốn dĩ là người không tim không phổi. Cố Tử Thần hỏi cô tại sao không sợ. Cô có thể nói thật sự bởi vì cô không có đích thân trải qua nên không biết cái mà anh gọi là chấn động lòng người. Có phải hay không giống như lúc xem tivi, sợ đến mồ hôi đầm đìa mà thôi. Nói thật thì Cố Tử Thần nói những lời kia, cô cảm thấy cô như nghe chuyện, một ít chuyện tào lao mà thôi. Về đến nhà, liền nằm trên giường nghỉ ngơi. Bác sĩ đề nghị nằm trên giường nghỉ ngơi 2 ngày. Ngày mai cô còn phải đi phó thị về chuyện hợp đồng. Cũng chỉ có thể nằm trên giường nghỉ ngơi thêm một đêm đi. Trong phòng trống rỗng, trước kia cô không cảm thấy gì. Trước kia thực sự rất lâu khi tỉnh dậy cũng không thấy Cố Tử Thần. Nhưng hôm nay vô tình cảm thấy mất mát cái gì. Trong lòng có chút khó chịu, không thoải mái. Ngoài cửa phòng vang lên chút âm thanh gõ cửa nho nhỏ. Kiều Tịch Hoàn nghe rất lâu mới mở miệng nói. Vào đi. Cửa phòng đẩy ra, Cố Minh Lộ nho nhỏ xuất hiện. Bé đưa cái đầu vô nói. Mama bị bệnh sao? Mama vô tình té một cái, không có gì. Kiều Tịch Hoàn nói. À, khi nhỏ gật đầu một cái, lại hỏi. Mama, con có thể vào không? Ừ, Kiều Tịch Hoàn nhìn bé. Khi nhỏ đẩy cửa phòng vào, lại thận trọng khép cửa lại. Leo lên mép giường, Kiều Tịch Hoàn ngồi xuống. Khuôn mặt nhỏ bé giống như có vài lời muốn nói. Kiều Tịch Hoàn cau mày. Khi nhỏ, con muốn nói gì với mama? Khi nhỏ có chút hơi do dự. Toàn bộ mặt khuôn mặt nhỏ bé cũng đã đủ kết thành một ít nếp nhăn. Nhìn qua có chút tức cười. Mama. Khi nhỏ giống như đã quyết tâm, thật lâu mới mở miệng nói. Mama là người đem Minh Nguyệt đuổi khỏi Cố ra sao? Kiều Tịch Hoàn vểnh môi, nhìn khỉ nhỏ. Khỉ nhỏ có chút khó chịu nói. Hôm nay con đem quà của chúng ta mua từ Las Vegas về đưa cho Cố Minh Nguyệt. Minh Nguyệt không muốn, còn ngay ở trong lớp vứt xuống đất, hung hăng dùng chân đạp xuống, nói không cần đồ của con. Em ấy còn nói, em ấy bị mama đuổi khỏi nhà. Em ấy nói mama là người xấu, nói mama đem cả nhà bọn họ làm cho ngổn ngang, chia rẽ gia đình em ấy. Kiều Tịch Hoàn nhìn khỉ nhỏ, nhìn thân thể nho nhỏ của bé. Thật ra thì cô vẫn cảm thấy tính cách khỉ nhỏ rất tốt. Mặc dù có hơi yếu ớt một chút, nhưng cho tới bây giờ cũng không giấu giếm cô cái gì. Khóe miệng cô khẽ cười, nhìn vẻ khó chịu của khỉ nhỏ, giống như không hiểu tại sao mẹ bé lại làm ra chuyện như vậy. Bé quay đầu nhìn mẹ cười, có chút kinh ngạc. Minh Nguyệt nói mama như vậy, mama cũng không khó chịu sao? Có con thay mama khó chịu là được. Kiều Tịch Hoàn không sao nói. Khỉ nhỏ ngạc nhiên. Con có thể như vậy sao? Kiều Tịch Hoàn cười một tiếng, sờ sờ đầu khỉ nhỏ. Minh Lộ, con thật rất thích Minh Nguyệt, phải hay không? Mặc dù mama không muốn con thích, nhưng con thực sự thích em ấy. Khỉ nhỏ gật đầu, nghiêm túc nói, không có nửa điểm che giấu. Hẳn là một đứa trẻ con ngoan, không biết nói láo. Nhưng mama bây giờ phải nói rõ cho con. Con không thể thích Minh Nguyệt. Anh thích em gái cũng không được. Kiều Tịch Hoàn nói, chuyện nhà Minh Nguyệt, mặc kệ chuyện xảy ra như thế nào, nhà bọn họ là do mama hoặc do quan hệ với nhà chúng ta, bây giờ bị chia rẽ thành phe phái. Hơn nữa, mẹ Minh Nguyệt chết, cuối cùng là nói mẹ con bé là do tự sát. Cuộc sống cuối cùng của Minh Nguyệt sẽ coi mama hoặc nhà chúng ta là kẻ thù. Mama Minh Nguyệt đã chết rồi sao? Cố Minh Lộ ngạc nhiên nhìn Kiều Tịch Hoàn, giống như không thể nào chấp nhận được sự thật này. Minh Nguyệt không phải nói đi du lịch châu Âu sao? Nói là đi giải sầu. Minh Lộ, mẹ nói cho con nhiều như vậy là bởi vì mama không muốn lừa gạt con. Coi như bây giờ Minh Nguyệt bởi vì còn nhỏ nên có thể sẽ trở thành bạn tốt của con. Nhưng khi lớn lên, càng ngày sẽ càng hiểu chuyện càng nhiều. Con bé sẽ cảm thấy con chính là kẻ thù của nó. Con cùng con bé trở thành bạn, bị thương sẽ là con. Kiều Tử Hoàn nghiêm túc nói, dĩ nhiên. Thật ra thì chuyện này con cùng Minh Nguyệt một chút liên quan cũng không có. Nhưng con là con trai mẹ, là cháu của Cố gia. Theo lý ân oán cũng không nên để con chịu, vì dẫu sao con cái gì cũng không có làm. Có thể vì chúng ta là người Trung Hoa, truyền thống của dân tộc có châm ngôn gọi là phụ trái tử hoàn. Nói cách khác là cha mẹ làm cái gì thì con cái sẽ phải chịu sự liên lụy. Mẹ không có làm chuyện thương thiên bại lý gì. Tất cả những gì mẹ làm đều là bởi vì mẹ đang tự vệ. Nhưng trong thâm tâm Minh Nguyệt, mẹ chính là người khiến con bé cửa nát nhà tan. Một người đã không có lập trường giống nhau thì tuyệt đối dĩ nhiên cũng không giống nhau. Đúng hay là sai, mẹ cũng chỉ có nói cho con biết. Minh Nguyệt hận con không phải là sai, nhưng con tuyệt đối không cần cảm thấy có áy náy bởi vì chuyện mẹ làm tất cả đều không thẹn với lương tâm. Nhưng đạo lý này con nghe sẽ không quá hiểu. Trưởng thành rồi con sẽ hiểu. Bây giờ mẹ nói là có ý gì? Tóm lại, Minh Lộ, mẹ bây giờ chỉ muốn nói cho con. Mẹ không muốn con bị tổn thương gì. Con là đứa con trai quý giá nhất của mẹ. Nếu như con có chuyện gì, mẹ rất khó chịu. Ví như lần trước lúc hôn lễ của cô con bị đẩy xuống nước. Mẹ và cha con cũng đều rất sợ chuyện như vậy lại xảy ra thêm lần nữa. Kiều Tịch Hoàn nói. Cố Minh Lộ một mực yên lặng nghe. Thật ra thì bé có thể biết bao nhiêu, không phải là đứa trẻ như bé không biết gì cả. Nhưng có một số việc cần nói rõ cho bé rõ ràng. Mặc kệ bé có thể hiểu được bao nhiêu, một đứa bé trong khoảng thời gian trưởng thành dù sao cũng cần có một người chỉ rõ phương hướng cho bé. Chính xác mà nói là dẫn dắt sự phát triển cho bé. Bé dù sao cũng không thể hiểu được tuổi tác quan trọng. Hơn nữa, nói so với không nói. Nói ít nhất bé sẽ có thể hiểu. Không nói bé cái gì cũng không biết. Sẽ không hiểu việc cô làm, cũng có lẽ sẽ đem bản thân tự bức mình vào ngõ cụt. Kiều Tịch Hoàn sờ đầu khỉ nhỏ. Không còn sớm, về phòng nghỉ ngơi đi. Dạ. Khỉ con từ trên giường của cô leo xuống, sau đó ngoan ngoãn nói, Mama ngủ ngon. Ngủ ngon. Kiều Tịch Hoàn cười. Khỉ nhỏ luôn rất nghe lời, cho nên cô biết kết quả cuối cùng khỉ nhỏ sẽ từ từ hời hợt với Cố Minh Nguyệt. Có lẽ có chút ích kỷ. Đối với Cố Minh Nguyệt mà nói, có chút ích kỷ. Cố Minh Nguyệt bây giờ thực sự cũng không ghét Cố Minh Lộ. Có lẽ ở một thời điểm như vậy, bé cũng cần có một người bên người hơn. Nhưng thỉnh thoảng để cho bé nũng nịu phát giận. Cô đúng là ích kỷ. Cô không muốn con trai cô trở thành nơi trút giận của Cố Minh Nguyệt. Thậm chí, Cố Minh Nguyệt thật sự có một ngày sẽ lớn lên, cảm thấy tất cả tổn thương của con bé là đến từ Cố gia, khi nhỏ sẽ bị tổn thương lớn hơn. Cô chuyển mắt, đối với những vấn đề này, cô không nghĩ nhiều nữa. Cô chính là một người thẳng thắn. Cô có thể chỉ nghĩ được làm sao bảo vệ người bên cạnh mình. Chuyện của người khác đều không nằm trong phạm vi mà cô quan tâm. Cô không có nhiều tinh lực như vậy. Cũng thừa nhận bản thân không phải là thánh mẫu Mã Lê Tô. Cô cũng không phải là thượng đế, không thể cứu được tất cả mọi người. Chỉ có thể khiến mình sống đủ tốt. Cô nhắm mắt lại, chuẩn bị đi ngủ sớm một chút. Mặc dù ở bên bệnh viện 2 ngày đã nằm ở trên giường ngủ quá nhiều. Cô đang chuẩn bị ngủ, ngoài cửa phòng đột nhiên lại vang lên tiếng gõ cửa. Người giúp việc nhỏ giọng ở bên ngoài nói, đại thiếu phu nhân. Phu nhân kêu cô tới phòng khách. Kiều Tịch Hoàn xoa xoa đầu. Thời điểm này kêu cô tới phòng khách làm gì? Được, cô biết rồi. Cô đáp ứng. Sau đó từ trên giường đứng lên, rửa mặt một chút, đổi một bộ đồ ở nhà đi ra khỏi phòng ngủ. Ở đại sảnh, Tề Tuệ Phân một người ngồi trên ghế sofa, dường như đang cố ý đợi cô tới. Trong nhà cũng không có người nào khác, đơn độc cùng cô nói chuyện. Một loại dự cảm xấu tự nhiên nảy sinh. Cô tỉnh dụi, ngồi đối diện với Tề Tuệ Phân, khóe miệng khẽ cười. Mẹ tìm con có chuyện gì? Trên đầu con bị thương thế nào? Tề Tuệ Phân có chút lạnh nhạt hỏi. Không có gì. Bác sĩ nói qua 2 ngày là tốt, không có tổn hại gì. Kiều Tịch Hoàn giải thích. Ừ, Tề Tuệ Phân gật đầu một cái. Tử thần 2 ngày nay đi đâu? Con không biết. Nói là có một số việc phải ra ngoài. Cũng không có nói với con là bao giờ trở lại. Nhưng con nghĩ có lẽ cũng không lâu nữa cũng sẽ trở lại. Tử thần từ 8 năm trước bị tai nạn xe cộ đến giờ, chân đi lại cũng không có tiện. Bây giờ thừa dịp, không có chuyện gì, cũng không trở về công ty đi làm. Có lẽ em muốn một mình ra ngoài một chút, buông lỏng tâm tình một chút. Kiều Tịch Hoàn cũng hiểu, cũng không có nói quá nhiều. Kiều Tịch Hoàn, con gả cho Cố gia chúng ta đã được 6 năm. Từ khi 3 năm kia con ở trong ngục, cũng còn 3 năm. 3 năm mặc kệ là trước khi con vào trong tù có chút đần độn hay là sau khi ra tù trở nên thông minh lanh lợi. Cuối cùng mà nói, con cũng coi như là đứa con dâu an phận thủ thường. Tề Tuệ Phân nghiêm túc nói. Kiều Tịch Hoàn chẳng qua là gật đầu, vẫn nhìn cô. Đột nhiên về lại thời điểm nóng như vậy, lại khiến Kiều Tịch Hoàn không tự chủ được, kéo tay mình một cái. Con cùng Cổ Nguyên có quan hệ như thế nào? Tề Tuệ Phân dứt khoát. Mẹ, con không hiểu ý mẹ. Ta bây giờ quả thật rất giận. Nhịn một ngày, ta không muốn con khó chịu, cho nên tìm riêng con để nói chuyện như vậy. Ta coi như là mẹ chồng con. Cuối cùng cũng muốn con với con trai ta có cuộc sống thật tốt. Đối với một số chuyện ta hiểu, nhưng ta không hy vọng con lừa gạt ta. Tề Tuệ Phân trưng ra khí thế rất mãnh liệt, nhìn Kiều Tịch Hoàn giống như lửa giận vẫn đang nhẫn nhịn, cũng muốn bùng nổ. Kiều Tịch Hoàn trầm mặc, biết lúc này chỉ cần tùy tiện một chút xíu liền không vừa ý, có lẽ Tề Tuệ Phân sẽ nổi trận lôi đình. Thật lâu cô mới lên tiếng. Mẹ, có một số chuyện mẹ nên nói rõ ràng một chút, nếu không con không biết phải làm sao để giải thích thế nào. Cô có phần hạ mình đối phó. Cô sẽ không thích suy đoán một người, mặc kệ người khác có nói gì về cô, có lẽ cũng là người khác. Tề Tuệ Phân giận đến phát run. Bà ta hung hăng nhìn Kiều Tịch Hoàn, cầm điện thoại trên mặt bàn lên, lập tức ném vào bên cạnh ghế sofa, bên cạnh Kiều Tịch Hoàn. Khí lực rất lớn, Điện thoại di động ở trên ghế nhảy lên hai cái, sau đó lẳng lặng nằm ở trên bên cạnh Kiều Tịch Hoàn. Tề Thuệ Phân nói, tự cầm lên xem một chút. Kiều Tịch Hoàn ngạc nhiên cầm điện thoại lên, mở ra, bên trong là hình của cô cùng Cổ Nguyên. Từ góc độ đó, nhìn qua giống như Cổ Nguyên hôn cô. Cô từ từ lật thêm mấy tấm về sau. Mấy tấm đều là như vậy. Cô trầm mặc, trong lòng có chút giận. Có người cố ý làm, cô đương nhiên biết rất rõ. Tề Tuệ Phân nhìn Kiều Tịch Hoàn không nói một câu, nhìn mặt cô càng thêm khó coi. Bây giờ nói rõ đi, con giải thích như thế nào? Ta thực không biết, vốn dĩ ta vẫn cho là con dâu cả là đứa con ngoan ngoãn, nghe lời, lại quyến rũ chồng của con gái ta. Tai tiếng như vậy mà truyền đi thì mặt mũi mẹ chồng này biết để chỗ nào? Ta cảm thấy xấu hổ, ta cũng không biết tại sao con lại như vậy. Con có nghĩ tới Tử Nhan hay không? Tử Nhan hôm nay khóc, nói giữa con và Cổ Nguyên có quan hệ. Ta còn hung hăng, mắng nó không biết tốt xấu. Bây giờ nhìn thấy tấm hình này, Tử Nhan hiện tại đang mang thai con của Cổ Nguyên. Con cũng muốn khiến cho bọn nó giống như gia đình Tử Hàn sao? Vợ con ly tán, cửa nhà nát tan. Kiều Tịch Hoàn cắn môi. Tề Tuệ Phân chụp cái mũ này quả thật hơi lớn. Vợ con ly tán, cửa nhà nát tan. Cố Tử Hàn đều là do lòng dạ độc ác của cô sao? Tề Tuệ Phân cũng không có nghĩ tới người chân chính bức tử Ngôn Hân Đồng rút cuộc là ai. Cô cười lạnh. Trong lòng chỉ cười lạnh, trên mặt lại nghĩ bình tĩnh đến lạ thường. Mẹ, con chưa từng làm. Tề Tuệ Phân liếc mắt một cái. Đến mức độ này, cô còn muốn chối cãi. Kiều Tịch Hoàn, cô trợn mắt nói dối cũng phải đúng. Khoảng thời gian này coi như ta cũng nhìn thấu cô. Từ sau khi cô từ ngục giam trở ra, một ngày đã dừng lại. Từng bước leo lên vị trí trợ lý phó tổng giám đốc Cố Thị đến bây giờ. Cố Diệu Kỳ đối với cô, cái gì cũng tín nhiệm, cái gì cũng để cho cô làm. Cô nghĩ một ngày kia, gia tài của Cố Thị đều về tay cô. Cô chỉ theo ý mình mà nghĩ lại bản thân là mạnh nhất. Kiều Tịch Hoàn cứ như vậy bị Tề Tuệ Phân hung hăng tố cáo. Cho nên nói, cô thật không thích Cố gia chút nào. Thật rất ghét cái gia đình này. Nếu như không phải là Cố Tử Thần, cô thực sự rất muốn nói Tề Tuệ Phân như vậy. Cô thực sự chính là muốn điều khiển Cố gia theo ý bản thân đó. Chính là muốn đem kinh doanh mấy đời của mấy người hạ xuống, hoàn toàn phá hủy. Làm sao? Không có gì để nói. Tề Tuệ Phân hỏi. Mẹ, mẹ bây giờ nói nhiều như vậy, con trước không muốn giải thích quan hệ giữa con với Cổ Nguyên. Mẹ tối hôm nay tránh tất cả mọi người để tìm con, nhất định là mẹ có mục đích. Nếu mẹ đã nhận định con cùng Cổ Nguyên có vấn đề, nhất định nghĩ tới sẽ định làm gì với con. Không ngại, mẹ nói một chút mẹ muốn con làm gì. Kiều Tịch Hoàn rất bình tĩnh, tỉnh táo chịu đựng, thậm chí đợi Tề Tuệ Phân tức giận. Lập tức cùng Cố Tử Thần ly dị, rời khỏi cái nhà này. Cũng đừng có quấy nhiễu Cổ Nguyên. Ta sẽ không đem chuyện tai tiếng này của cô tuôn ra. Cô từ nay về sau đừng làm những chuyện này. Ta cũng sẽ không nhắc đến chuyện cũ. Cho cô một khoản tiền để cô sống tốt phần đời còn lại. Tề Tuệ Phân nói, từng câu từng chữ vang lên có lực. Kiều Tịch Hoàn đột nhiên cười một chút, cười có chút khoa trương. Tề Tuệ Phân nhíu mày, đang thời điểm nghiêm túc, Kiều Tịch Hoàn còn cười được. Người phụ nữ này tự cho mình là đúng, còn căn bản cũng không coi bà ta ra cái gì. Trong mắt sự tức giận càng lúc càng rõ. Kiều Tịch Hoàn trước sự tức giận của Tề Tuệ Phân chỉ lên tiếng. Mẹ, tất cả đều là do Diệp Mị nói cho mẹ. Cô không cần phải để ý đến người nào nói cho ta. Thì ra là Diệp Mị. Cái nhà này, người có thể hãm hại con, trừ cô ta cũng không còn ai khác. Kiều Tịch Hoàn, cô tốt nhất chú ý cách dùng từ của cô. Cùng là một người nhà, không ai hãm hại ai cả. Tề Tuệ Phân uốn nắn, rõ ràng rất bảo vệ Diệp Mị. Kia, mẹ cũng nói từng câu từng chữ, nói con biến cho gia đình Tử Hàn vợ con ly tán. Cửa nát nhà tan. Tề Tuệ Phân giận đến phát run. Kiều Tịch Hoàn, cô chính là bới móc sao? Không có, con chẳng qua chỉ biện minh cho sự trong sạch mà thôi. Kiều Tịch Hoàn nói. Tề Tuệ Phân hung hăng nhìn cô. Mẹ, mẹ biết Diệp Mị trăm phương ngàn kế muốn khiến con rời khỏi Cố gia, muốn khiến con ly dị là bởi vì cái gì không? Là bởi vì Diệp Mị thích Cố Tử Thần. Cô ta không thích Cố Tử Hàn. Dĩ nhiên, mẹ cũng đừng nổi giận, nghe con nói xong. Kiều Tịch Hoàn nhìn sắc mặt Tề Tuệ Phân, vội vàng tiếp tục nói. Dĩ nhiên, con biết nói miệng sẽ không có bằng chứng. Nhưng đến mức này, con cũng luôn cảm thấy chỉ bởi vì không có chứng cứ nên cái gì cũng không nói ra, thì thực sự phải xin lỗi chính bản thân rồi. Như vậy đi, giải thích cho mẹ, mẹ có nghe hay không cũng là do mẹ. Kiều Tịch Hoàn giống như nghỉ một hơi. Diệp Mị tại sao không đi theo Tử Hàn tới Thẩm Dương? Bọn họ mới cưới, là một người phụ nữ, mẹ cũng đã từng trải. Nếu để cho mẹ cùng ở với ba, ở mỗi người một nơi như thế, mẹ cảm thấy có được không? Được, Diệp Mị là vì Minh Nguyệt. Đổi một góc khác, tại sao Diệp Mị không lại mang theo Minh Nguyệt đi theo? Tử Hàn sống chung một chỗ, đây mới thực sự là cuộc sống của một người nhà. Nhưng Diệp Mị dứt khoát đòi ở lại chỗ này, chịu đựng sống xa cách với Tử Hàn. Diệp Mị tại sao có thể làm như vậy? Nếu quả thật là vì yêu, thì ít nhất cũng trong thời gian tân hôn, mẹ sẽ chẳng nhẽ mẹ không cảm thấy hai người hẳn như keo như sơn. Cho dù có lý trí cũng không có lý trí đến mức không nghe, không thấy, không hỏi được chứ. Tề Tuệ Phân chân mày nhíu lại. Đối với điểm này, trước kia bà ta cũng nghi ngờ. Người trẻ tuổi ở riêng lâu như vậy, một chút động tĩnh cũng không có. Cô quả thật có một chút không hiểu. Hơn nữa, trước đó, có chuyện sinh con với Diệp Mị, mặc kệ Diệp Mị dùng bao nhiêu cách uyển chuyển mà giải thích, vẫn luôn cảm thấy là cố ý không muốn. Bây giờ Minh Nguyệt cũng đã rời khỏi nơi này, Minh Lý cũng đi Mỹ, hẳn trong nhà không có chuyện gì đáng giá để Diệp Mị phải bận tâm. Cô ta lại không nói một câu liên quan đến việc đi Thẩm Dương thăm Tử Hàn. Mặc kệ như thế nào, cuộc hôn nhân như vậy cũng khiến cho người khác cảm thấy kỳ quái. Được rồi, lui 10.000 bước mà nói, Diệp Mị xem ra còn có một chuyện khác cần bận tâm, chính là muốn giúp Tử Hàn nhìn con. Ít nhất nhìn nhất cử nhất động của con ở công ty. Con thừa nhận đối với việc từ khi rời khỏi nhà tù, đột nhiên leo lên chức trợ lý phó tổng giám đốc, rất nhiều người nói con có dụng ý khác. Mẹ, mẹ không tin con, mẹ hẳn không tin con trai mẹ. Tình trạng của Cố Tử Thần bây giờ cái gì cũng khôi phục. Anh ấy không có tới công ty, mặc cho con tới công ty làm việc. Ít nhất có thể chứng minh con đối với anh ấy không ra bất cứ sự uy hiếp nào. Hơn nữa con có thể trước mặt ba và mẹ, ngay ở trước mặt mọi người thề, con tuyệt đối không dòm ngó đến Cố Thị dù chỉ một chút. Dĩ nhiên những lời phía sau này, Kiều Tịch Hoàn dĩ nhiên sẽ không nói ra. Tề Tuệ Phân trầm mặc nhìn Kiều Tịch Hoàn, sắc mặt nghiêm túc, giống như đang suy nghĩ một chút việc. Kiều Tịch Hoàn cũng im lặng, không có mở miệng. Có một số việc, Tề Tuệ Phân đúng là cần tiêu hóa thật tốt. Hai người trầm mặc như vậy hồi lâu, Tề Tuệ Phân đột nhiên nói, cô nói cho ta những thứ này, cô cùng Cổ Nguyên không có quan hệ, có lợi ích gì sao? Đây lại là một vấn đề lớn, Kiều Tịch Hoàn nói. Vấn đề lớn chính là tình cảm của Diệp Mị cùng với Cố Tử Hàn không tốt. Diệp Mị ở Cố gia có dụng ý khác, mà cô ta có dụng ý khác chính là muốn lấy được Cố Tử Thần. Không có bất cứ chứng cứ nào, Tề Tuệ Phân một mực khẳng định. Cuối cùng vẫn là miệng nói, không có bằng chứng. Con cũng biết không có bằng chứng, chứng cứ. Bây giờ con chẳng qua muốn trình bày cho mẹ một sự thật. Mà chứng cứ, con muốn mẹ phải dùng tâm để ý. Sẽ không khó mà phát hiện tâm tư của Diệp Mị, Kiều Tịch Hoàn nói. Những thứ này chúng ta đều không cần phải nhiều lời. Mẹ chỉ cần biết trong lòng Diệp Mị như thế nào là được. Bây giờ con cảm thấy việc làm duy nhất chính là cần phải giải quyết băn khoăn. Bây giờ trong lòng mẹ, chuyện liên quan tới con cùng Cổ Nguyên. Kiều Tịch Hoàn bây giờ suy nghĩ rất đơn giản, chỉ là đem mọi chuyện xử lý trực tiếp, tuyệt đối không rông dài. Hơn nữa bây giờ, tìm tới Diệp Mị không có chứng cứ chứng minh cô ta thích Cố Tử Thần. Nên cô sẽ không ngu xuẩn mà để Diệp Mị kích động Tề Tuệ Phân. Cô cũng không có ngu mà đi tiêu phí số thời gian lớn mà không biết bao giờ mới có thể tìm được chứng cứ. Mà kết quả như vậy chính là khi cô bị Tề Tuệ Phân đuổi cổ ra khỏi Cố gia, cũng không muốn khiến Diệp Mị một chút xíu ảnh hưởng nào. Cô cũng có thể học cách thức của Diệp Mị nói xấu trước. Mỗi người trong lòng đều có một suy nghĩ. Cô nói, Tề Tuệ Phân có thể tự mình cân nhắc, hơn nữa có mấy phần lời nói ra, mặc dù không tin nhưng vẫn sẽ nghĩ đến phương diện nào đó. Ít nhất cũng sẽ không tuyệt đối tin tưởng chính người kia. Tề Tuệ Phân nhìn Kiều Tịch Hoàn trầm tĩnh lạnh lùng. Cô xử lý băn khoăn của ta như thế nào? Con cùng Cổ Nguyên không có gì cả, Kiều Tịch Hoàn khẳng định nói. Tấm hình này là do góc độ có vấn đề. Góc độ này trên tấm hình qua chính là hôn. Thật sự thì không phải. Con có thể thừa nhận con cùng Cổ Nguyên là quan hệ bạn bè. Chúng con còn thường xuyên cùng nhau ăn cơm. Nhưng ăn chung không phải chỉ có một mình đơn độc hai người bọn con. Một người tên Diêu Bối Địch, thiên kim xí nghiệp Khang Thịnh, Dược, Diêu Bối Địch. Chuyện quen biết cũng là chuyện lâu của lúc trước. Diêu Bối Địch cùng Cổ Nguyên, cùng Hoắc Tiểu Khê là ba người bạn rất thân. Nhưng Hoắc Tiểu Khê đột nhiên qua đời. Mà con, quỷ xui thần khiến bởi vì chuyện tìm được đồ cổ cho ba mà quen Cổ Nguyên. Cổ Nguyên cảm thấy con cùng Hoắc Tiểu Khê có chút giống, cãi nhau ầm ĩ mấy lần, tự nhiên trở nên thân thiết. Cũng lại quen Diêu Bối Địch, dần dần liền có quan hệ tốt. Tấm hình này là vừa vặn con cùng Cổ Nguyên với Diêu Bối Địch đến nhà hàng Khê Thủy dùng cơm. Đây là lúc Cổ Nguyên đưa con về chụp được. Con không biết góc độ này là do ai chụp. Mặc kệ thế nào, con thực sự không có làm bất cứ chuyện gì có lỗi với Tử Thần, cũng không có làm chuyện gì có lỗi với Tử Nhan. Tề Tuệ Phân nhìn cô. Đối với việc hôm nay, Kiều Tịch Hoàn nói nhiều như vậy, phảng phất cũng chỉ là đang giải thích, không có bất cứ chứng cứ nào chứng minh. Cô cùng Cổ Nguyên không có quan hệ gì. Ngược lại tấm hình này lại bán đứng cô. Mẹ, con cảm thấy thực sự chỉ giải thích cho mẹ cũng vô ích. Mẹ chắc sẽ không tin con với Cổ Nguyên không có quan hệ nào. Như vậy đi, mẹ nói Tử Nhan cũng đang nghi ngờ quan hệ giữa con với Cổ Nguyên phải không? Con cho tới bây giờ cũng không hy vọng đem chuyện này làm quá lên. Không thích nhất chính là bị người khác hiểu lầm. Con muốn hẹn Tử Nhan cùng Cổ Nguyên đơn độc giải thích. Nếu như Tử Nhan tin tưởng con, mẹ cũng đừng truy cứu nữa được không? Kiều Tịch Hoàn hỏi. Tề Tuệ Phân cau mày. Tử Nhan là đứa tương đối đơn thuần. Mẹ, thật ra mục đích của mẹ rất đơn giản, là mẹ không muốn phá hư gia đình của Tử Nhan đúng không? Mẹ mà muốn Tử Nhan yên tâm sinh đứa bé ra, người một nhà hạnh phúc viên mãn. Kiều Tịch Hoàn nói. Mà bây giờ Tử Nhan một mực nghi ngờ quan hệ giữa con cùng Cổ Nguyên. Nếu con thật sự giống như lời mẹ nói vậy, con sẽ rời khỏi Cố gia, con sẽ cùng Cố Tử Thần ly dị, cũng rời đi Cổ Nguyên. Mẹ cảm thấy trong lòng Tử Nhan sẽ vướng mắc, cũng là bởi vì Tử Nhan đơn thuần. Con bé ngược lại sẽ càng nghĩ nhiều, sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của hai người bọn họ. Không ngại, mẹ để con một mình cùng Tử Nhan nói chuyện một chút. Nếu như con bé không tin con, hay là đối với con có khúc mắc, con rời đi, đi xa. Nếu như Tử Nhan tin con cảm thấy con cùng Cổ Nguyên là trong sạch, con bé cũng có thể yên tâm cùng Cổ Nguyên sống qua ngày. Mẹ cũng đừng chịu cứu nữa được chứ. Tề Tuệ Phân trầm mặc. Quả thật, bà ta lúc ấy nhìn thấy tấm hình thì tức, lo lắng, sợ ảnh hưởng đến cảm tình của Cổ Nguyên cùng Tử Nhan. Hai người mới kết hôn, lại nháo tới ly hôn. Không nói người ngoài thấy thế nào, Tử Nhan lại ôm một đứa bé. Khoảng thời gian này trong lòng Tử Nhan khẳng định cũng không thoải mái. Nghĩ đông nghĩ tây. Cái gọi là cởi chuông phải do người buộc chuông. Kiều Tịch Hoàn giống như vĩnh viễn cũng không có thể bắt bà ta nói ra trọng điểm, hoặc giả là nói chỗ sơ hở. Nếu so sánh đem Kiều Tịch Hoàn đuổi ra ngoài hay để Cố Tử Nhan hạnh phúc, bà ta dĩ nhiên nguyện ý chọn về sau. Tạm thời, nói chung là có lý, bà ta cũng sẽ không thể quyết định loạn lên. Nghĩ thêm một lúc, Kiều Tịch Hoàn cùng Cố Tử Thần trong mắt bà ta cũng có tình cảm. Hai người còn có một đứa con trai, mặc dù khi nhỏ không phải là con ruột của Kiều Tịch Hoàn, nhưng nhìn ra được nếu có tình thêm một mẹ ghẻ nữa cũng không tốt như vậy. Quan trọng thời điểm này, không có cha mẹ nào nguyện ý để con gái mình làm mẹ ghẻ. Có thể sống chung một chỗ thật tốt, dĩ nhiên là tốt nhất. Có một số việc thật ra có thể mắt nhắm mắt mở, huống chi chuyện này còn chưa nhất định là thật. Tề Tuệ Phân suy nghĩ một chút. Kiều Tịch Hoàn, ta biết cô giỏi ăn nói, ta cũng không phải là một người không thông tình đạt lý. Nhận định thì cắm chặt không nhà. Nếu như cô thật sự có thể giải thích tốt cho Tử Nhan, thật sự khiến con bé tin tưởng cô với Cổ Nguyên trong sạch, ta sẽ không nhắc chuyện cũ. Ta bây giờ không có nói với cô, với Cổ Nguyên nói cái gì. Nhưng ta hy vọng cuộc sống sau này, hai người làm cái gì cũng sẽ không có. Ngoài ra, chuyện liên quan tới Diệp Mị, ta sẽ chú ý nhất cử nhất động của cô ta. Cảm ơn mẹ. Kiều Tịch Hoàn gật đầu, cười một tiếng. Thật ra thì muốn dò xét tình cảm Diệp Mị đối với Tử Hàn hay không rất đơn giản. Tề Tử Phân nhíu mày một cái. Mẹ có thể kêu Diệp Mị đi thẩm dương. Kiều Tịch Hoàn nói, mẹ để Diệp Mị đi thẩm dương, nhìn thái độ cô ta một chút. Một người có thể ngụy trang nhiều thứ, nhưng trong lòng có gì đó ghét bỏ, thật sự sẽ không giấu được. Cô ta có thể đồng ý đi thẩm dương, nhưng tuyệt đối sẽ dùng rất nhiều lý do để biện minh cho bản thân. Dĩ nhiên, con chẳng qua nói lên ý kiến của mình. Mẹ phải làm gì con đều nghe theo, mặc kệ như thế nào. Mẹ cũng đủ để có thể nghĩ đến đại cục. Kiều Tịch Hoàn cười nói. Tề Tuệ Phân không nói nhiều, trong lòng đang suy nghĩ. Kiều Tịch Hoàn thực sự cũng không muốn đoán mò. Dù sao để Tề Tuệ Phân có chút vướng mắc về Diệp Mị, nhất định là chuyện cô phải làm. Cô cũng không muốn người phụ nữ này không chút kiêng nể ở bên cạnh cô diễu võ dương oai. Không còn sớm, cô lên lầu đi nghỉ đi. Tề Tuệ Phân nói. Vâng. Kiều Tịch Hoàn gật đầu. Mẹ cũng nghỉ ngơi sớm một chút. Kiều Tịch Hoàn. Dạ. Sớm tìm Tử Nhan một chút. Bây giờ con bé bắt đầu xoáy vào chỗ có vấn đề. Yên tâm đi mẹ. Ngày mai sau khi con tới phó thị bàn về dự án hợp tác xong, thì sẽ đến hẹn với Tử Nhan. Con cũng không muốn bản thân bị hiểu lầm quá lâu. Huống chi Tử Nhan cũng là em gái con. Kiều Tịch Hoàn nói. Tề Tuệ Phân gật đầu một cái, không nói thêm gì nữa. Kiều Tịch Hoàn từ trên ghế sofa đứng lên, đi lên lầu. Trên lầu 2, Diệp Mị đã đứng ở nơi đó, giống như đang đợi cô. Kiều Tịch Hoàn nhìn cô ta một cái, khóe miệng liền cười. Cô không phải lại muốn biết mẹ đối với tôi có nói cái gì chứ? Tôi chẳng qua đang suy nghĩ, cô sẽ lại nghĩ đến cách nào để tự mình cởi đi hiểm nghi này. Tôi có thể nghĩ tới, dĩ nhiên nhiều hơn so với âm mưu của cô. Kiều Tịch Hoàn nói, Diệp Mị, thật sự đừng khiêu chiến cực hạn của tôi. Cô không phải đối thủ của tôi. Tôi không cảm thấy thế, Diệp Mị sao cũng được nói. Vậy chúng ta thử một chút. Nhìn xem, Diệp Mị đã xoay người rời đi. Kiều Tịch Hoàn nhìn bóng lưng cô ta. Nhìn xem, một chút nữa nhìn xem. Sáng sớm hôm sau, Kiều Tịch Hoàn dậy thật sớm. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, ngồi xe Võ Đại tới Cố Thị. Cùng các bộ phận họp qua một chút về dự án, sau đó mang Cố Tử Tuấn tới Phó Thị. Bây giờ lịch sắp xếp của Kiều Tịch Hoàn chính là liên quan đến hạng mục với Phó Thị lần này. Tất cả công việc thư ký đều giao cho Cố Tử Tuấn. Min chỉ cần phối hợp là được. Cố Tử Tuấn trong lòng thổi qua vô số khó chịu. Cuối cùng cũng chỉ có thể điên tiết mà đi theo phía sau Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tịch Hoàn nhanh nhẹ đem phương án thiết kế của công ty cùng việc chỉnh sửa nói qua cho Bạch Quý Dương. Đem tất cả chi tiết không giống với truyền thống nói một cách sâu sắc. Suốt một buổi sáng bàn công việc, Bạch Quý Dương cũng không nói ra bất cứ dị nghị nào. Ngược lại vô cùng thưởng thức nói, Kiều Tổng, tôi thực sự không nghĩ đến phương án ở trên tay mọi người lại ngắn như vậy, lại có thể hoàn thành hoàn mỹ. Tôi vẫn rõ là chúng ta ít nhất còn phải đổi hết lần bà thảo nữa. Tôi nghĩ phương án này có thể trực tiếp báo cáo cho Phó Tổng. Nếu như cô không ngại, tôi liền đem phương án này đưa cho Phó Tổng. Đợi sau khi anh ấy xem xong, chúng ta lại hẹn lại để nói việc kỹ hơn về chi tiết. Thật rất vui khi nhận được sự cho phép của anh. Phiền anh rồi, thư ký Bạch. Kiều Tịch Hoàn cười nói, đừng khách khí. Bạch Quý Dương đứng lên. Kiều Tịch Hoàn gật đầu mang Cố Tử Tuấn rời đi. Do mới bắt đầu làm việc, Cố Tử Tuấn cũng chỉ biết yên lặng đi theo sau lưng cô. Anh ta cảm thấy bản thân mình giống như bình hoa di động, không nói được một câu. Nghe cả nghe cũng đều nghe không rõ. Cảm giác được Kiều Tịch Hoàn nói rất sống động. Đối diện thư ký Bạch nghe đến mặt cũng đầy khiếp sợ. Kiều Tịch Hoàn rút cuộc tại sao lại thông minh như vậy? Làm sao có thể như vậy? Trong đầu anh ta vẫn luôn cảm thấy nghi ngờ. Bất kỳ cấu trúc của người nào làm sao có thể chênh lệch xa đến như vậy? Còn là cùng một người vốn dĩ không trông mong gì được. Tôi không về Cố Thị, cậu tự đón xe về đi. Tôi còn phải đi tới chỗ khác. Kiều Tịch Hoàn nói thẳng. À, tại sao? Mệnh lệnh của lãnh đạo, cậu chỉ cần chấp hành là được. Kiều Tịch Hoàn nghiêm túc. Cố Tử Tuấn trong lòng khinh thường, không nói thêm nữa. Kiều Tịch Hoàn ngồi trong xe, quay đầu nhìn Cố Tử Tuấn nói. Cậu đừng nghĩ đến việc tranh thủ đi ra ngoài. Tôi giao cho cậu, Cố Tử Tuấn. Dự án này tuy lấy được sự cho phép của Phó Thị, nhưng vẫn cần chút hoàn thiện. Tôi đã giao cho Min, kêu cô ấy phối hợp xử lý cùng cậu. Cậu còn cả đống việc lớn. Được, Cố Tử Tuấn khó chịu đáp ứng. Kiều Tịch Hoàn kêu Võ Đại lái xe. Nhìn qua kính chiếu hậu, thấy Cố Tử Tuấn đang tức giận, lớn tiếng mắng thật lâu mới rời đi. Kiều Tịch Hoàn cười một chút, cầm điện thoại lên. Ừ, Tử Nhan, là chị dâu cả. Cố Tử Nhan có chút ngạc nhiên, thật lâu mới mở miệng. Chị dâu cả, chị tìm em có chuyện gì? Có rảnh không? Chúng ta ra ngoài ăn bữa cơm. Hai chúng ta sao? Hay gọi thêm Cổ Nguyên? Chỉ hai chúng ta, ở nhà hàng Khê Thủy Nhân Gia, em tìm được chứ? Chúng ta không gặp không về. Kiều Tịch Hoàn nói. Được, em lập tức ngồi xe tới. Được. Kiều Tịch Hoàn cúp điện thoại. Cô thực sự không quá hiểu Cố Tử Nhan, cho nên không nói đến thích hay không thích. Có điều nếu liên quan đến lợi ích của bản thân, cô thực sự cần phải cùng cô em dâu này nói chuyện thật tốt một phen. Cố Tử Nhan nhìn điện thoại, cả người có chút bối rối. Kiều Tịch Hoàn chủ động gọi điện cho cô, nói là chuyện của Cổ Nguyên sao? Cô đột nhiên có chút khẩn trương. Ngày hôm qua cô cùng mẹ náo loạn một phen, hôm nay Kiều Tịch Hoàn tìm cô. Nói thật, cô thực sự vẫn luôn kính sợ Kiều Tịch Hoàn, luôn cảm thấy bản thân không có chứng cứ gì buộc tội Kiều Tịch Hoàn, nên thực sự cô có chút sợ hãi. Có hay là không Kiều Tịch Hoàn muốn chất vấn cô? Có chút khó hiểu, lại có cảm giác bản thân không có đất dung thân. Cảm thấy bản thân không phóng khoáng, có lẽ căn bản người ta cũng không làm chuyện gì cả. Nghĩ như vậy, đột nhiên linh động, gọi điện thoại lại. Chị dâu hai, thế nào Tử Nhan? Chị dâu cả gọi điện thoại kêu em cùng chị ấy đi ăn cơm. Chị nói có phải chị ấy sẽ nói đến chuyện Cổ Nguyên hay không? Chị đoán thế, bởi vì ngày hôm qua mẹ có tìm chị dâu cả nói chuyện riêng. Chị thấy chị ấy tâm tình chị dâu cả có vẻ không tốt lắm. Diệp Mị nói tiếp, thực sự cũng không có gì, nói rõ ràng thì tốt. Tránh cho em nghĩ đông nghĩ tây. Nhưng em có chút sợ, mấu chốt là không có chứng cứ. Sợ cái gì hả cô ngốc? Em cũng không phải là làm chuyện thương thiên bại lý gì. Diệp Mị khuyên, cười nói. Em bây giờ ở đâu? Chỗ hẹn ở đâu thế? Chính là biệt thự nhà cổ Nguyên. Em vừa mới gọi tài xế. Ừ, thế thì nhanh đi đi. Khi về nói lại câu chuyện một chút cho chị. Không chừng vẫn có thể phân tích cho em một chút. Nhớ ngàn vạn lần, chớ khẩn trương. Làm thế nào hay làm gì, chúng ta cũng là người một nhà biết không? Diệp Mị một mực làm người hòa giải. Cho nên khoảng thời gian này, khó tránh khỏi Cố Tử Nhan có chút phụ thuộc vào cô ta. Cảm thấy cô ta là người đặc biệt hiền lành, còn có thể nói là khi gắt trong tim đi. Hơn nữa biết chuyện này cũng chỉ có Diệp Mị. Cố Tử Nhan cắn môi. Được, em biết. Dù sao không có cái gì. Nói rõ là tốt nhất, em sẽ không đếm xỉa gì đến. Nói bản thân, giống như là chuẩn bị lên đầu đài vậy. Mau đi đi. Vâng, Cố Tử Nhan cúp máy. Dù sao đều như nhau vậy. Đi thì đi. Diệp Mị nhìn điện thoại di động, tà ác cười một tiếng. Kiều Tịch Hoàn, cô nói Diệp Mị này không phải là đối thủ của cô. Vậy nên thực sự tôi muốn nhìn một kỹ một chút, cô có bao nhiêu bản lãnh. Kiều Tịch Hoàn ngồi ở nhà hàng Khê Thủy Nhân Gia chọn món ăn. Cô chưa từng mang thai, cũng không biết người mang thai rốt cuộc ăn những gì, nên để nhân viên phục vụ đề cử cho cô. Dinh dưỡng, thanh đạm, vừa miệng. Như vậy bất chi bất giác, Kiều Tịch Hoàn gọi đầy một bàn lớn. Cô đợi một hồi, nhìn đồng hồ, đợi Cố Tử Nhan cũng mất thời gian quá đi. Từ lúc gọi điện cho tới bây giờ cũng đã nửa tiếng đồng hồ, tại sao vẫn chưa đến? Cô cau mày, chuẩn bị gọi điện thoại hỏi thì điện thoại đột nhiên vang lên tiếng chuông, là Tề Tuệ Phân. Cô kinh ngạc khẽ nhíu mày, nhấc điện thoại còn chưa kịp mở miệng, bên kia đã mắng to. Kiều Tịch Hoàn, cô rút cuộc kêu Cố Tử Nhan làm gì? Con bé bây giờ xảy ra tai nạn xe cộ, bây giờ đang đưa đi bệnh viện. Kiều Tịch Hoàn lập tức trở nên bối rối. Cố Tử Nhan xảy ra tai nạn xe cộ, làm sao lại trùng hợp như vậy? Kiều Tịch Hoàn, cô rút cuộc kêu Cố Tử Nhan làm cái gì? Con bé vừa mới xảy ra tai nạn xe cộ, bây giờ đang đưa đi bệnh viện. Âm thanh Tề Tuệ Phân bén nhọn, chói tai ở bên tai Kiều Tịch Hoàn giống giận. Kiều Tịch Hoàn giật mình, giống như có chút không tin hỏi lại. Tử Nhan, xảy ra tai nạn xe cộ. Nếu đứa bé có chuyện gì, cô mau đến bệnh viện trung ương thành phố ngay. Tề Tuệ Phân cúp máy. Kiều Tịch Hoàn cầm điện thoại, sắc mặt có chút khó coi. Cố Tử Nhan ở trên đường xảy ra tai nạn xe cộ, làm sao có thể trùng hợp như vậy? Cô thực sự không tin lại có chuyện trùng hợp như vậy xảy ra. Cô đứng lên, vội vã thanh toán, ngồi xe vo đại, thẳng tiến đến bệnh viện trung ương thành phố. Trước xem một chút về tình huống của Cố Tử Nhan, cô còn chưa có máu lạnh đến mức thờ ơ như vậy. Võ Đại lái xe, nhìn sắc mặt Kiều Tịch Hoàn có chút trắng bệch, nhịn không được hỏi, có chuyện gì xảy ra sao? Cố Tử Nhan xảy ra tai nạn xe cộ. Kiều Tịch Hoàn nói, lại giải thích, em gái Cố Tử Thần, bây giờ đang mang thai. Mà mới vừa rồi tôi chính là đang đợi cô ấy. À, Võ Đại thông minh gật đầu một cái, không nghĩ gì nhiều. Người Cố gia sẽ đem chuyện Cố Tử Nhan xảy ra tai nạn xe cộ trách lên đầu của tôi, bởi vì tôi để cho Cố Tử Nhan ra cửa. Kiều Tịch Hoàn nói, nhìn qua vẻ bình tĩnh trên mặt cũng có che đi một vài tia nóng nảy. À, Võ Đại thực sự không có nghĩ nhiều như vậy, có chút ngạc nhiên nhìn Kiều Tịch Hoàn. Nhưng đây là tai nạn xe cộ, tự nhiên. Có lẽ không phải, Kiều Tịch Hoàn cắn môi. Tôi không tin trên đời này có chuyện trùng hợp như vậy. Võ Đại suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy đúng, liền gật đầu một cái. Kiều Tịch Hoàn cả đoạn đường đều trầm mặc. Võ Đại thực sự cũng không hiểu cô đang suy nghĩ gì. Cho đến khi xe dừng trước bệnh viện trung ương, thành phố, Kiều Tịch Hoàn nhìn Võ Đại nói. Võ Đại, bây giờ cô giúp tôi đi tìm Tiêu Dạ. Kêu anh ta thông qua mọi quan hệ điều tra tình huống phát sinh tai nạn xe cộ của Cố Tử Nhan. Chủ yếu là bối cảnh của tài xế. Tôi không tin đây là trùng hợp. Kiều Tịch Hoàn lần nữa khẳng định. Được, Võ Đại gật đầu. Sau khi Kiều Tịch Hoàn xuống xe, Võ Đại liền rời khỏi. Cô hít sâu một hơi, đi thẳng vào phòng cấp cứu của bệnh viện. Cô biết cô bây giờ chuẩn bị phải đối mặt với cái gì. Cô cắn môi, cố gắng để bản thân không hốt hoảng nữa. Phòng cấp cứu chỗ hành lang có rất nhiều người. Dõi mắt nhìn lại, Tề Tuệ Phân, Diệp Mị, Cổ Nguyên, mẹ Cổ Nguyên, Cố Tử Hinh, hiện tại có thêm cô. Cô đến vốn dĩ hành lang lúc đó yên tĩnh, lại có chút thanh âm. Giày cao gót của cô đụng trên sàn nhà cộp cộp. Mọi người đều quay đầu nhìn cô. Vốn hành lang yên lặng giống như chết. Tề Tuệ Phân đột nhiên tức giận mắng to. Kiều Tịch Hoàn, cô biết rõ Tử Nhan đang mang thai. Cô lại đi tìm con bé, ra nói chuyện. Cô không thể đi đón con bé hay sao? Nếu Tử Nhan có chuyện không may, cô làm sao mà gánh lấy? Kiều Tịch Hoàn trầm mặc, một giây kia cũng không có gì để phản bác. Phản bác quá nhiều sẽ chỉ khiến Tề Tuệ Phân càng thêm tức giận mà thôi. Cô vẫn đứng, cứ nhìn đến chữ phòng cấp cứu. Cô thực sự đã nghĩ qua rất nhiều loại kết cục. Tốt nhất là mẹ con bình an. Chuyện này cũng không giải quyết được gì. Xấu nhất thì có lẽ mất đi đứa trẻ. Vừa rồi nghe giọng Tề Tuệ Phân trong điện thoại cũng biết, Cố Tử Nhan nhất định là không bị thương quá nghiêm trọng. Cũng chính là không biết đứa trẻ có thể hay không bị ảnh hưởng. Nếu như đứa trẻ không còn, mặc kệ là trực tiếp hay gián tiếp, cô sẽ đều bị Tề Tuệ Phân cùng Cố Tử Nhan hành thích. Như nghẹn ở cổ họng, hành lang vốn trầm mặc lại khôi phục nghẹt thở. Tất cả mọi người ngừng thở nhìn chữ phòng cấp cứu, nóng nảy trong lòng cùng bất an cứ không ngừng gia tăng. Kiều Tịch Hoàn dựa vào vách tường của bệnh viện, cô quay đầu nhìn Cổ Nguyên một cái, nhìn anh ta lịch sự tao nhã, nhiều thêm một chút lo âu. Cả người vẫn nhìn về phía phòng cấp cứu, không có nói được một chút khó chịu. Lòng có chút đau nhói, cô thực sự biết Cổ Nguyên sẽ không trách cô, nhưng lúc này càng không phải phát tiết cái gì, càng khiến Cổ Nguyên thêm khó chịu. Cô chuyển mắt nhìn vào biểu cảm, cười như không cười vô tình của Diệp Mị. Cô bây giờ không có tinh thần đi thi đấu cùng người đàn bà này, nhưng cô không tin Diệp Mị có thể cười đến cùng. Trên hành lang kéo dài căng thẳng, mệt mỏi. Thật lâu, phòng cấp cứu tắt đèn, bác sĩ chút mệt mỏi đi ra, tất cả mọi người cùng xông lên. Bác sĩ, con gái tôi thế nào, đứa trẻ bình an chứ? Bác sĩ, vợ tôi có ổn không? Bác sĩ, chị tôi không có sao chứ? Tất cả mọi người đều lo lắng nhìn bác sĩ. Bác sĩ khẽ thở dài một cái. Tất cả đều ổn, nhưng đứa bé không thể giữ được. Xin lỗi, chúng tôi đã tận lực. Bệnh nhân được đưa tới lúc động thai, đứa bé có xu hướng bị sinh non. Hơn nữa máu chảy quá nhiều, căn bản không có cách nào giữ được. Cưỡng ép giữ lại đứa bé cũng chỉ khiến cho bệnh nhân mất đi sinh mạng. Có điều cô ấy còn trẻ, khoảng thời gian này nghỉ ngơi thật tốt, sẽ còn có thể mang thai lại. Đứa trẻ không còn. Kiều Tịch Hoàn nghe bác sĩ nói từng câu từng chữ. Cô quay đầu nhìn Cổ Nguyên. Nhìn Cổ Nguyên cả người giống như đột nhiên rơi vào khoảng không vậy. Nhìn chằm chằm vào thầy thuốc. Há miệng, muốn nói điều gì cuối cùng cũng không nói lên lời. Thầy thuốc bất đắc dĩ gật đầu một cái, rời đi. Cố Tử Nhan từ bên trong được đẩy ra. Cả người đều thanh tỉnh, nhưng thân thể rất yếu, sắc mặt tái nhợt. Cố Tử Nhan vừa ra, mọi người đồng loạt vây lại. Tử Nhan, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Tề Tuệ Phân không ngừng an ủi. Cố Tử Nhan đặt tầm mắt trên người Cổ Nguyên. Một giây kia, ngay cả môi đều trở nên trắng bệch. Cố Tử Nhan yếu ớt vô cùng nói. Cổ Nguyên, đứa bé của chúng ta không còn nữa. Em đã cố gắng, em đã nói bác sĩ nhất định phải giữ được đứa bé. Nhưng đứa bé này không muốn ở lại. Cổ Nguyên, thật xin lỗi. Ngốc, em đã rất giỏi rồi. Hơn nữa bác sĩ nói chúng ta còn trẻ. Có lại nữa sẽ rất đơn giản. Chờ thân thể em khỏe lại, chúng ta tùy thời lại có thể có phải hay không? Cổ Nguyên cười, ôn nhu hôn trán cô một cái. Đừng sợ, có anh ở bên cạnh rồi. Cố Tử Nhan gật đầu, hốc mắt đỏ bừng, trong mắt vẫn nhìn Cổ Nguyên. Tất cả mọi người đi theo bước chân của y tá, đẩy tới giường trong phòng bệnh. Kiều Tịch Hoàn đi theo sau, đột nhiên. Bốp, một bạt tai, chợt phang thẳng lên mặt Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tịch Hoàn khẽ sờ gò má, nhìn Tề Tuệ Phân đang giận dữ trên mặt. Âm thanh bạt tai khá lớn, những người khác muốn rời đi, giống như cũng bị âm thanh này khiến cho ngơ ngẩn, quay đầu nhìn bọn họ. Diệp Mị cười lạnh, châm chọc vô cùng. Cổ Nguyên quay đầu nhìn, lặng lẽ không nói gì. Kiều Tịch Hoàn, cô chính là tai họa của nhà chúng tôi. Tề Tuệ Phân bỏ lại một câu, sải bước đi về phía trước. Kiều Tịch Hoàn sờ gò má. Thật là đau rát. Trong đầu cô nghĩ, trên cái thế giới này lại có thể có người mẹ chồng vô lý đến như vậy. Cô làm sao có thể nhịn được lâu như vậy? Một mình cô đứng ở hành lang, mọi người xung quanh đều đi tới phòng để phụng bồi cho Cố Tử Nhan. Cố Tử Nhan không còn đứa bé, tất cả sai lầm đều sẽ được trách lên trên người cô. Không nói bây giờ trong mắt người ngoài, cô cùng Cổ Nguyên quan hệ không rõ. Tình trạng này cũng đã đem đến ép cô vào trong đường cùng. Cô hít thở sâu để bản thân bình tĩnh lại. Trải qua nhiều chuyện như vậy, cũng không có gì là không thể chịu đựng nổi. Không thể giải quyết. Cô thực sự phải nghĩ một chút làm sao để trả lại sự trong sạch cho bản thân. Cho dù giờ phút này luôn có cảm giác trong đầu đều là mây mù, cái gì cũng không nghĩ ra được. Cô chẳng qua đang suy nghĩ, một mực suy nghĩ Cổ Nguyên sẽ như thế nào. Hẳn là sẽ khó chịu, nhưng chắc sẽ không trách cô. Mà đây là phần mâu thuẫn tâm tình, khiến cho cô có một loại cảm giác vô lực, không nói được. Kiều Tịch Hoàn, có thể thấy biểu tình như vậy của cô, thật sự là một chuyện hả hê lòng người. bên tai vang lên âm thanh của Diệp Mị. Kiều Tịch Hoàn quay đầu nhìn cô ta, nhìn gương mặt độc ác của cô ta đang cười. Đều là cô, đúng không? Kiều Tịch Hoàn thẳng thừng hỏi. Tôi không biết cô đang nói gì, bất quá ông trời luôn công bằng. Cô cho là cô chiếm hết mọi tiện nghi rồi, nào ngờ có chuyện bất ngờ đến nỗi ứng phó không kịp. Cô cũng không vô lực xoay chuyển đất trời, Diệp Mị giễu cợt nói. Kiều Tịch Hoàn trong mắt khẽ nhúc nhích, cứ như vậy lặng lặng nhìn cô ta, không nói một câu. Diệp Mị bị Kiều Tịch Hoàn nhìn đến da đầu cũng tê, sắc mặt cô ta khẽ trầm xuống, lạnh lùng nói. Kiều Tịch Hoàn, cô nhìn tôi làm cái gì? Nhìn xem cô có thể đắc ý được bao lâu? Kiều Tịch Hoàn khẽ nhúc nhích, môi mỏng, mặt không chút cảm giác. Tôi nghĩ hẳn là sẽ không lâu đâu. Cô bớt ở cái chỗ này đe dọa tôi đi. Tôi chẳng qua chỉ nhắc nhở cô. Kiều Tịch Hoàn tiếp. Tôi cho tới bây giờ đều không để cho người khác cười quá lâu. Nói xong xoay người liềm mối rời đi. Kiều Tịch Hoàn, Diệp Mị hung hăng gọi tên cô. Có phải hay không cô nói với mẹ kêu tôi đi thẩm dương? Kiều Tịch Hoàn dừng bước lại, quay đầu. Đi thẩm dương đối với cô mới là tốt. Tôi khăng khăng không đi. Sáng hôm nay mới nói với tôi kêu đi thẩm dương chăm sóc Cố Tử Hàn. Cô muốn đem tôi đi, sao cô nằm mơ đi. Nói cho cô biết, Kiều Tịch Hoàn, chớ cho là cô chỉ có muốn theo ý mình sẽ được thành công. Cô cho là đưa tôi rời khỏi đi một tay che trời sao? Cô đừng hòng mơ tưởng, tôi chết cũng sẽ không rời đi. Không đem cô đuổi khỏi biệt thự Cố ra, tôi chết cũng không rời đi. Diệp Mị kích động nói. Kiều Tịch Hoàn cười lạnh. Tôi chỉ tính theo ý mình là cô tự quyết đi thẩm dương. Quả nhiên Diệp Mị cô là quá đần. Kiều Tịch Hoàn, Diệp Mị thét chói tai. Cô có ý gì? Kiều Tịch Hoàn rời đi. Đối với sự sợ hãi của Diệp Mị, cô nửa điểm hứng thú cũng không có. Diệp Mị sáng hôm nay cự tuyệt gợi ý của Tề Tuệ Phân, chẳng qua là muốn xác định cô ta cùng Cố Tử Hàn không có cảm tình mà thôi. Tề Tuệ Phân là dạng người gì? Đa mưu túc trí. Tất nhiên chuyện bà ta không cần trực tiếp nhắc nhở, bà ta dĩ nhiên có thể nhìn là biết. Nếu như không phải là xảy ra chuyện ngày hôm nay, Diệp Mị sống ở Cố gia vốn sẽ không lâu nữa. Rất tốt. Cuối cùng mà nói, bọ ngựa rình bắt con ve, biết đâu chim sẻ đang nhè sau lưng. Một vòng rồi lại một vòng, ngược lại khiến cho người ta ai cũng không có cách nào bớt lo. Kiều Tịch Hoàn dừng chân ở trước cửa phòng bệnh. Bên trong phòng bệnh, bà Cổ cùng với Tề Tuệ Phân đang nhỏ giọng nói chuyện. Có thể hiện tại nhắc đến chuyện không còn đứa bé, cũng không ngừng dùng những lời nói khách sáo an ủi lẫn nhau. Cổ Nguyên ngồi ở mép giường một mực yên lặng chăm sóc Cố Tử Nhan. Cố Tử Hinh cũng ngồi ở mép giường Cố Tử Nhan. Cố Tử Hinh đang cố gắng tìm đề tài, giống như để cho Cố Tử Nhan không nghĩ đến chuyện đứa bé nữa. Trong phòng bệnh vẫn hài hòa, ít nhất một màn này đều hài hòa. Sau khi cô xuất hiện, tầm mắt mọi người tự nhiên đặt trên người cô. Tề Tuệ Phân trầm mặt xuống. Cô còn tới làm gì? Không phải cố ý để Tử Nhan phải chịu ấm ức chứ? Kiều Tịch Hoàn lặng lặng nhìn Tề Tuệ Phân. Mẹ, con muốn cùng Tử Nhan nói mấy câu. Có cái gì mà nói? Bây giờ thân thể Tử Nhan không tốt như vậy, có cái gì chờ con bé khôi phục lại rồi nói. Con bé mới vừa làm xong giải phẫu, cần nghỉ ngơi. Tề Tuệ Phân mặt lạnh. Kiều Tịch Hoàn trầm mặc một giây, khẽ mỉm cười. Được, qua mấy ngày con lại tới tìm Tử Nhan. Tề Tuệ Phân không nói gì, sắc mặt vẫn khó coi. Kiều Tịch Hoàn quay đầu nhìn Cố Tử Nhan. Tử Nhan, em nghỉ ngơi cho khỏe, rảnh rỗi chị sẽ qua thăm em. Cố Tử Nhan chẳng qua cũng chỉ là nhìn Kiều Tịch Hoàn, không lắc đầu cũng chẳng gật đầu. Kiều Tịch Hoàn không quan tâm, vẫn khéo léo chào hỏi những người khác rời đi. Lúc này cô cũng chỉ có lựa chọn rời đi. Cô rời đi khỏi phòng bệnh, rời khỏi bệnh viện. Bên ngoài bầu trời quang đãng, ánh nắng mặt trời chói chang, nóng bỏng như vậy rọi lên người cô. Mặc kệ là chuyện gì xảy ra, cái thế giới này là như vậy, luôn có thứ tự, sức sống dồi dào. Cô hít một hơi thật sâu, gọi điện thoại. Võ Đại, cô đang ở đâu? Hạo Hãn, tìm được Tiêu Dạ rồi. Đang đợi, nghe A Bưu nói là có chút việc, lập tức tới ngay. Vậy tôi lập tức qua. Tôi tới đón cô. Không cần. Kiều Tịch Hoàn trực tiếp cúp điện thoại. Cô gọi một chiếc taxi đến Hạo Hãn. Thời điểm cô xuất hiện, Tiêu Dạ tự hồ cũng vừa mới xử lý xong công việc, cộng thêm Võ Đại, A Bưu, bốn người ngồi vào phòng làm việc của anh ta nói chuyện. Tiêu Dạ có thói quen hút thuốc, uống rượu, sau đó mặt lạnh. Kiều Tịch Hoàn nhìn xung quanh một chút, Lôi Lôi không có ở đây. Cô nói chuyện gì thì nói đi, Tiêu Dạ máu lạnh nói. Kiều Tịch Hoàn cũng không muốn rông dài, cô dứt khoát nói. Hôm nay ở đoạn không Kiều Loan xảy ra tai nạn xe cộ, bởi vì tôi nghi ngờ, tôi hy vọng anh có thể giúp tôi tra ra tay tài xế kia. Tôi cần phải tìm được anh ta, sau đó kêu anh ta ra làm chứng. Tiêu Dạ hung hăng hút một hơi thuốc, nhìn Kiều Tịch Hoàn. Tại sao cô có thể khẳng định? Bởi vì tôi không tin trên cái thế giới này có nhiều chữ tại trời như vậy. Tiêu Dạ nhìn cô, mắt khẽ nhíu lại. Một giây kia tự hồ có chút hiểu Kiều Tịch Hoàn là đang nói châm chọc. Anh ta chuyển mắt. A Bưu, đại ca. A Bưu cung kính gọi anh ta. Mới vừa rồi Võ Đại lúc tới đây cũng đã nói qua. Lúc anh đang bận việc, tôi đã tra xét hết một lượt, liên lạc với bên cảnh sát khi tai nạn giao thông xảy ra, nhận được một vài thông tin cơ bản. Cậu nói. A Bưu gật đầu. Lúc xảy ra sự cố, có một chiếc xe Mercedes nhỏ cùng một chiếc xe hàng đụng nhau. Đụng không quá nghiêm trọng, tài xế hai xe đều không sao. Chỉ có điều trong xe có một người phụ nữ có thai, nghe nói bị động thai. Mới vừa nhận được tin tức, nói sinh non. Nhìn qua, giống như là tai nạn bình thường. Quái dị chính là ở chỗ tên tài xế xe tải lén trốn đi sau khi xảy ra tai nạn. Cảnh sát hiện giờ đang toàn lực truy nã. Tôi bây giờ phải tìm được tên tài xế này, Kiều Tịch Hoàn nói. Quả nhiên, mọi thứ đều được sắp xếp. Một tai nạn nhỏ như vậy, báo với công ty bảo hiểm, bồi thường tiền liền có thể giải quyết được vấn đề. Thế nhưng không phải say rượu lái xe, tài xế căn bản cũng không cần phải chọn phương án chạy trốn. Cô không tin trên cái thế giới này sẽ có nhiều chuyện trùng hợp như vậy. Nghĩ biện pháp đem người này đi tìm ra, Tiêu Dạ dặn dò. Dạ, tôi đã kêu người điều tra rồi, A Bưu đáp ứng. Có điều tôi chỉ sợ giết người diệt khẩu. Không đâu, Kiều Tịch Hoàn thẳng thắn nói. Bây giờ chưa đến nỗi đó, nhưng tôi hoài nghi tài xế xe tải kia giờ phút này đang nghĩ cách rời khỏi Thượng Hải. Tài xế lén trốn đã bị cảnh sát truy nã lên cả mạng. Hắn ta chỉ cần dùng thẻ căn cước là có thể theo dõi mọi ghi chép của hắn ta. Nếu như không cần thẻ căn cước, có nhiều cách chạy trốn như vậy. Nếu như có người sắp xếp hỗ trợ, mọi thứ cũng sẽ trở nên đơn giản thoải mái. Kiều Tịch Hoàn nói, đột nhiên nghĩ tới cái gì, nóng lòng liền nói. Tôi cảm thấy tài xế xe tải kia nhất định sẽ liên lạc với ai đó. Đột nhiên xảy ra sự cố này tuyệt đối không phải là sắp đặt thật lâu từ trước. Bởi vì cô không tin Diệp Mị có thể không phòng bị đến việc cô biết hôm nay sẽ tìm Cố Tử Nhan. Cho nên thời gian ngắn như vậy, Diệp Mị muốn đem một người rời đi cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Tiêu Dạ không biết Kiều Tịch Hoàn làm sao lại khẳng định như vậy, cũng không có tâm tình mà đi dò hỏi. Anh ta nhìn A Bưu nói, cậu cho vài người đi tìm hiểu thêm, có hay không người kia đột nhiên biến mất. Làm loại chuyện như vậy không trách được là kẻ côn đồ nhỏ, muốn tiền, điên lên rồi mới làm chuyện này, hoặc thường xuyên lưu tới chỗ hút trích. Được, tôi sẽ lưu ý, A Bưu nói. Kiều Tịch Hoàn nhìn Tiêu Dạ, tôi hy vọng anh có bất cứ tin tức gì có thể sớm gọi điện thoại cho tôi một chút. Tiêu Dạ gật đầu, đúng rồi. Nhắc anh một chút, lần này tôi muốn chỉ điểm một người, chính là Diệp Mị, con gái của Diệp Thị. Nếu khiến cho anh cùng Diệp Thị mâu thuẫn, tôi thực sự xin lỗi, nhưng không hy vọng anh không giúp tôi. Kiều Tịch Hoàn thẳng thắn nói. Tiêu Dạ không có biểu cảm nào, cũng không biết rốt cuộc anh ta đang suy nghĩ gì, là giúp cô hay là không giúp. Kiều Tịch Hoàn liền nhìn anh ta không có biểu cảm gì, cũng không có hỏi nhiều, đứng dậy, làm phiền, xoay người rời đi. Kiều Tịch Hoàn rời khỏi Hạo Hãn. A Bưu tiễn bọn họ ra cửa. Kiều Tịch Hoàn nhìn A Bưu hỏi, chuyện Lôi Lôi vẫn không tra ra được? Không có, nhân chứng cũng không có, vật chứng căn bản là không tìm ra được, bởi vì mọi thứ đều là phát sinh đúng như vậy. Đến nỗi có phải là chủ mưu của Lôi Lôi hay không, cũng không thể điều tra nổi. Dựa theo lẽ thường, người bình thường sẽ không để bản thân làm những chuyện như vậy với chính mình, trừ phi thực sự đạt đến mức biến thái. A Bưu có chút không biết làm sao. Sắc mặt Kiều Tịch Hoàn có chút khó coi. Chỉ có một Lôi Lôi mà có thể khiến cho mọi người đều không thể tra ra được. Người đàn bà này thực sự thông minh đến mức đó. A Bưu, anh tra danh sách người gọi điện thoại cho Lôi Lôi chưa? Mất chút thời gian kiểm tra, tôi từng bước xem xét. Thực sự cô ta không có gọi điện thoại cho người nào, bạn bè cô ta cũng không nhiều. Có điều thường xuyên gọi điện cho Diêu Bối Địch. A Bưu nói xong, có chút không biết phải làm sao. Diêu Bối Địch thời gian này bị Lôi Lôi quấy rầy khá là nhiều. Kiều Tịch Hoàn nhíu mày. Lôi Lôi giống như con rán, đánh mãi không chết. Trừ Diêu Bối Địch, cũng chưa từng gọi điện thoại cho người khác sao? Còn có một số khác, A Bưu tiếp tục. Ai? Tề Lang Phong. Cái gì? Kiều Tịch Hoàn nhíu chặt lông mày. A Bưu đối với sự kích động của Kiều Tịch Hoàn có chút ngạc nhiên. Thế nào? Có vấn đề ư? Gọi bao nhiêu cuộc? Cũng không nhiều, A Bưu nói. Rất lâu mới gọi một lần. Có điều cô cũng biết đó, bạn thân nhất của Lôi Lôi là Sở Huân. Sau khi Sở Huân chết, Lôi Lôi cũng không có bạn bè nào. Đoán chừng gặp chuyện gì đều tâm sự hết với Tề Lăng Phong. Con người không thể nào một người bạn cũng không có. Có điều thời gian bọn họ gọi điện cũng ít, không hề thường xuyên. Kiều Tịch Hoàn đột nhiên nghiêm túc nhìn A Bưu nói, anh có danh sách của Lôi Lôi sao? Danh sách của gọi? Có, cô chờ tôi. Tôi đặt ở bên trong ngăn kéo trong phòng làm việc. Sợ đại ca không thích hành động của tôi nên tôi làm tương đối cẩn thận. Anh đưa cho tôi, Kiều Tịch Hoàn nói. Được. A Bưu nhìn Kiều Tịch Hoàn đột nhiên nghiêm túc, có chút bị khiếp sợ. Chẳng lẽ anh ta đã bỏ qua đầu mối quan trọng gì? Anh ta nhanh chóng đem danh sách của gọi đưa cho Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tịch Hoàn có thể nhìn một cái liền biết số điện thoại của Tề Lăng Phong. Ngón tay cô giả soát từng chút một, trong đầu đang suy nghĩ rất nghiêm túc. A Bưu, anh không phát hiện ra sao? Mỗi lần xảy ra chuyện trước đó, Lôi Lôi đều gọi điện thoại cho Tề Lăng Phong ư? Tôi biết. Cô ta trừ nói với Tề Lăng Phong, còn có thể nói cho ai khác. Ở thành phố này, cô ta cũng không có bạn bè gì. A Bưu giống như có thể phân tích. A Bưu, chuyện trước đó không chỉ là chuyện trước đó. Chuyện phát sinh trước đó, Lôi Lôi nhất định sẽ gọi điện thoại cho Tề Lăng Phong. Anh tự mình nhìn. Kiều Tịch Hoàn nói, cả người có chút tức giận. Hơn nữa, Tề Lăng Phong người này chưa bao giờ có lòng tốt đi an ủi cái người gọi là bạn tốt của Sở Huân. Hắn ta làm bất cứ chuyện gì đều có mục đích. Tôi bây giờ trước không nói hắn ta có mục đích gì, nhưng tôi dám khẳng định giữa Tề Lăng Phong với Lôi Lôi tuyệt đối có âm mưu. Cái này có phải như vậy không? A Bưu giật mình có chút cả lăm. Tôi vẫn cho là Lôi Lôi cùng Tề Lăng Phong có quan hệ bình thường. Tôi thực sự trì hoãn quá nhiều việc rồi. Kiều tiểu thư, thực xin lỗi. Cũng không phải là anh sai. Kiều Tịch Hoàn thu lại tính nóng. Anh chưa có tiếp xúc qua với tên Tề Lăng Phong này, đương nhiên không biết hắn ta có bao nhiêu đáng ghét. Mới vừa rồi thực sự quá kích động, cô chỉ là có chút nóng này. Đầu mối quan trọng như vậy, tại sao A Bưu không nói sớm cho cô một chút? Vậy phải làm sao bây giờ? A Bưu hỏi cô. Quả nhiên anh ta thuộc về con nhà võ. Rất nhiều phía mà anh ta cũng không nghĩ ra, không làm tốt. Bây giờ trước tiên anh đừng có hành động gì. Tôi đi tìm Tề Lăng Phong nói chuyện này. Có tình huống gì cần anh làm, anh mới làm. Tôi sợ bứt dây động rừng, ngược lại khiến Lôi Lôi chú ý. Kiều Tịch Hoàn nói. Được, tôi nghe cô. A Bưu cảm thấy bản thân làm sai điều gì, vội vàng gật đầu. Kiều Tịch Hoàn mím môi, cùng Võ Đại rời khỏi. Ngồi ở bên trong xe, Kiều Tịch Hoàn cảm thấy bản thân đều có chút điên. Trước có chó sói, sau có hổ. Bản thân chính là nhân kẹp trong bánh mì. Một ngày nào đó sẽ bị cắn, đến xương cũng không còn dư. Cô ngồi xe trực tiếp trở về biệt thự Cố gia. Phương án của Phó Thị đã bàn giao, chờ Phó Bắc Văn có thời gian thì tiến hành bàn chi tiết. Sau đó chính là công đoạn thi hành, không ngừng đòi hỏi tiền, tiền, không ngừng thu mua cổ phần Hoàn Vũ. Cô hít một hơi thật sâu, để cho bản thân tận lực bình tĩnh lại. Chuyện bây giờ phần nhiều là nhiều một chút, chờ sau khi kết thúc thì thực sự sẽ kết thúc. Cô cúi đầu nhìn điện thoại vang lên, nhận điện. Alo, cô ở chỗ nào? Bên kia truyền đến giọng Cổ Nguyên, có chút trầm thấp, tâm tình không nói ra được. Chuẩn bị về Cố gia. Tử Nhan có lời muốn nói với cô. Kiều Tịch Hoàn ngẩn người. Bây giờ bọn họ đã đi hết, trong phòng bệnh chỉ có tôi với Tử Nhan. Tử Nhan hy vọng cô có thể qua đây một chuyến, có một số chuyện muốn nói cùng cô. Cổ Nguyên rất bình tĩnh. Kiều Tịch Hoàn trầm mặc một giây nói, tôi lập tức tới. Ừ. Cổ Nguyên, chuyện gì? Anh trách tôi sao? Không trách, Cổ Nguyên trực tiếp nói. Kiều Tịch Hoàn không tự chủ nước nước miếng một cái. Cảm ơn. Tới rồi hãy nói. Bên kia cúp máy. Kiều Tịch Hoàn nhìn trời ngoài cửa sổ, thấp giọng nói, đi bệnh viện trung ương thành phố. Võ Đại quay đầu, xe vững vàng chạy trên đường cao tốc. Đến cửa bệnh viện, Kiều Tịch Hoàn đi vào, dừng trước cửa phòng bệnh. Trong phòng quả nhiên chỉ có Cổ Nguyên cùng Cố Tử Nhan. Cổ Nguyên một mực ngồi bên cạnh Cố Tử Nhan, từng chút đút cho Tử Nhan ăn trái cây. Cổ Nguyên người đàn ông này thật tốt đến mức thần cũng ghen tị. Hốc mắt cô có chút đỏ. Cô cũng không biết tại sao một màn ấm áp như vậy lại khiến cho cô cảm động đến có chút nhớ nhung, muốn rơi nước mắt. Hai người phát hiện Kiều Tịch Hoàn đứng ở cửa, trầm mặc hồi lâu. Cổ Nguyên cười nói, vào đi, đừng giống như đứa trẻ phạm sai lầm phải gặp người lớn vậy. Còn bước không vào cái cửa này nữa. Kiều Tịch Hoàn nhún vai, không giấu vết thu lại ưu tư của bản thân, đi vào, cười nhìn Cố Tử Nhan. Thân thể không có chút gì khó chịu chứ? Không có gì, còn rất tốt, Cố Tử Nhan nói. Vậy thì tốt, Kiều Tịch Hoàn gật đầu, giống như một giây kia cũng có chút lúng túng. Cố Tử Nhan đột nhiên quay đầu nhìn Cổ Nguyên nói, Cổ Nguyên, anh đi ra ngoài trước đi, em cùng chị dâu cả trò chuyện. Được, anh ở ngoài hành lang trước cửa, em muốn đi vệ sinh thì kêu anh ôm em đi. Dạ. Cố Tử Nhan gật đầu, khẽ mỉm cười. Cổ Nguyên cương chiều xoa tóc Cố Tử Nhan, nhìn Kiều Tịch Hoàn rồi đi ra ngoài. Cửa phòng bệnh đóng lại. Cố Tử Nhan rời tầm mắt đến trên mặt Kiều Tịch Hoàn, giọng bình tĩnh nói: "Chị thấy được Cổ Nguyên đối với em tốt chứ?" "Là rất tốt," Kiều Tịch Hoàn nói. "Cho nên nể anh ấy em sẽ không trách chị," Cố Tử Nhan nói, bình tĩnh nói. Kiều Tịch Hoàn nhíu mày. "Không muốn mất đi Cổ Nguyên cho nên em sẽ không trách chị. Em cũng sẽ ở trước mặt ba mẹ em thay chị nói thật tốt," Cố Tử Nhan từng câu nói. "Tại sao?" "Là Cổ Nguyên kêu em làm vậy." Kiều Tịch Hoàn nhìn Cố Tử Nhan. "Không phải, anh ấy tốt như vậy làm sao có thể cưỡng ép người khác làm việc được. Em chẳng qua cảm thấy có lúc tình yêu chính là khiến cho con người trở nên hèn mọn như vậy. Mà em một chút cũng không ghét bản thân vì anh ấy mà trở nên hèn mọn," Cố Tử Nhan nói. Kiều Tịch Hoàn trầm mặc. Mặc kệ như thế nào, Cổ Nguyên thực sự tìm được một người rất yêu thương anh ấy. Cô cười lặng lẽ. "Trước kia cho tới bây giờ không có xem trọng em. Ở trong lòng chị, đối với chị không tồn tại loại người không có lợi ích. Chị căn bản không thể thẳng thắn loại trừ em. Chú ý em bởi vì em cùng Cổ Nguyên đột nhiên nói yêu đương, đột nhiên nói chuyện cưới gả. Nhưng bây giờ Cố Tử Nhan, chị đột nhiên cảm thấy tình yêu của em rất rộng lớn." "Vậy sao?" Cố Tử Nhan cười một chút, sắc mặt đã tái nhợt, cười lên nhưng đột nhiên lại cảm thấy có chút ấm áp. "Em thấy rất bội phục chị, vì bởi vì em cảm thấy có rất ít người phụ nữ có thể giống như chị vậy, kiên cường đến nước này. Em vừa mới thấy mẹ tát chị một cái bạt tai, đổi lại là em, khẳng định khóc đến chết, nhưng chị vẫn có thể khéo léo mỉm cười. Cũng không thể để những người khác nhìn mình như trò cười được, vậy càng thêm chật vật," Kiều Tịch Hoàn nói. Cố Tử Nhan như thực sự không thể hiểu nổi, cũng không muốn hỏi nhiều, lại nói: "Chị hôm nay tìm em là muốn nói chuyện chị với Cổ Nguyên phải không? Em bây giờ còn muốn nghe sao?" "Không," Cố Tử Nhan lắc đầu. "Lúc trước đó em cảm thấy chị cùng Cổ Nguyên có chút mập mờ không rõ. Em thậm chí rất nhiều lần từ trong giấc mộng tỉnh lại đều sẽ nghĩ tới việc chất vấn chuyện giữa chị cùng Cổ Nguyên. Nhưng em biết em không có dũng khí. Một là em rất kính sợ chị, hai là em cũng thực sự sợ nếu em có làm nên cái gì em sẽ sống không bằng con đà điểu sống trong sa mạc. Bây giờ em đột nhiên cảm thấy em càng giống cuộc sống của một con đà điểu vậy." Kiều Tịch Hoàn nhớn mày. Cố Tử Nhan nói: "Em nghĩ trên cái thế giới này chắc hẳn cũng sẽ không có người đàn ông nào tốt với em như vậy. Từ lúc ra khỏi phòng phẫu thuật đến bây giờ, Cổ Nguyên một mực ở bên cạnh em. Em có thể cảm giác anh ấy đau lòng đối với em. Em có lúc đã suy nghĩ đoán Cổ Nguyên nếu cưới bất kỳ một người phụ nữ nào cũng sẽ tỉ mỉ chu đáo như vậy. Nhưng mặc kệ thế nào, anh ấy cuối cùng cũng cưới em. Anh ấy chỉ biết đối với một mình em ấm áp, yêu mến như vậy. Nghĩ thông suốt như vậy em cũng đã đủ thỏa mãn rồi." "Em thông minh," Kiều Tịch Hoàn nói. "Em thật sự đã thấy sự thật. Ở trên cái thế giới này, nếu như em biết em là vợ Cổ Nguyên, như vậy mọi điều tốt đẹp cũng như tất cả sự ôn nhu sủng ái của Cổ Nguyên sẽ chỉ tập trung trên người của em. Bởi vì anh ấy là một người có trách nhiệm. Anh ấy sẽ đối với vợ mình có trách nhiệm đến cuối cùng." "Tử Nhan, chị vốn dĩ hôm nay tìm em là nói với em về đạo lý này. Em chỉ cần em là vợ của Cổ Nguyên, em có thể có mọi thứ của anh ấy. Anh ấy có thể đem mọi thứ có thể hay bỏ hết mọi thứ vì em." "Em biết," Cố Tử Nhan khẽ mỉm cười. "Cho nên em không làm khó anh ấy. Em biết anh ấy sẽ không trách chị. Mặc kệ em làm cái gì, anh ấy cũng sẽ không trách chị. Cho nên em tắc thành cho anh ấy, em cũng sẽ giống như anh ấy không trách chị. Em muốn hai người ở chung một chỗ, coi như bây giờ chưa đủ yêu thương, nhưng ít ra cũng có thể gặp nhau như khách trọ, tương tự lẫn nhau. Cuộc hôn nhân này ít nhiều sẽ không để ai trải qua khó khăn. Huống chi là em ích kỷ, là em ích kỷ nghĩ em đã làm nhiều. Có lẽ một ngày nào đó Cổ Nguyên liền thấy thích cũng không nhất định sẽ nói. Con người đều là động vật cảm tính, không có ai giống như chị vậy lạnh lùng vô tình." Kiều Tịch Hoàn cười thẳng thừng nói: "Trên cái thế giới này đoán chừng cũng chỉ có một mình cô mới như thế, mới có thể đối với sự cảm mến của người khác bỏ qua thờ ơ." "Hoắc Tiểu Khê thực sự đã chết rồi có phải không?" Cố Tử Nhan đột nhiên hỏi. Kiều Tịch Hoàn ngẩn ra sau đó: "Ừ, cô ấy thực sự đã chết rồi." "Chị biết không, lần đầu của em cùng Cổ Nguyên, Cổ Nguyên đã kêu tên của người phụ nữ này." Cố Tử Nhan nói, không những nhàn nhã còn cười một tiếng. "Cũng được, vậy em không cùng người chết so đo." "Cùng người chết so đo chính là ngốc. Em hẳn nên mừng, trong cuộc đời Cổ Nguyên, người phụ nữ kia thật sự đã chết rồi." Kiều Tịch Hoàn nói. "Mà cô bây giờ kêu tên Kiều Tịch Hoàn." Ừm, Cố Tư Nhàn cười nói, mặc dù có người nói chị rất giống như Hoắc Tiểu Khê, em nhìn hình Hoắc Tiểu Khê rồi, em cảm thấy một chút cũng không giống chị. Chị so với cô ấy xinh hơn nhiều, em thậm chí còn cảm thấy Hoắc Tiểu Khê còn không đẹp bằng em đâu. Hoắc Tiểu Khê chính là một cô nàng xấu xí, còn ngốc không chịu nổi, không đáng yêu như giống em. Kiều Tịch Hoàn thẳng thắn nói, em cũng cảm thấy vậy. Cố Tử Nhàn cười rất vui vẻ. Kiều Tịch Hoàn đột nhiên kéo tay Cố Tử Nhàn. Biết em muốn làm một con đà điểu, nhưng chị cảm thấy chị hẳn nên nói cho em, chị cùng Cổ Nguyên không có gì cả. Cố Tư Nhan ngẩn ra. Không cần thấy gánh nặng, anh ấy thích phụ nữ chỉ có Hoắc Tiểu Khê thôi, nhưng Hoắc Tiểu Khê đã chết, cho nên em mới là người duy nhất của Cổ Nguyên. Ở tương lai, mấy năm về sau là duy nhất. Kiều Tịch Hoàn rất nghiêm túc mà nói. Tử Nhan nhìn cô. Kiều Tịch Hoàn đứng dậy, chị còn có một chút việc gấp phải đi trước. Được, Cố Tư Nhan gật đầu. Kiều Tịch Hoàn rời đi. Lúc rời đi im lặng còn nói, Cố Tử Nhan, hạnh phúc Cổ Nguyên thực sự giao cho em. Cô mở cửa phòng ra, nhìn trên hành lang thấy Cổ Nguyên. Hai người cũng trầm mặc thật lâu. Kiều Tịch Hoàn đột nhiên mở miệng, đối với Cố Tử Nhan, tốt một chút, em ấy thực sự rất yêu anh. Tôi biết, Cổ Nguyên gật đầu, tôi đi trước. Kiều Tịch Hoàn, Cổ Nguyên đột nhiên gọi cô lại, cô có ổn không? Kiều Tịch Hoàn im lặng, rất bình tĩnh nhìn anh ta. Cô có chỗ nào không tốt? Cổ Nguyên nhìn hốc mắt của cô. Cô dùng ngón tay sờ một cái. Quả nhiên, mắt có lệ. Có lúc chính là như vậy, không phải giải thích được. Muốn khóc. Cô không chút dấu vết xoa xoa nước mắt nói, cơ thể này tương đối cảm tính. Bây giờ mới biết. Cổ Nguyên cười phụ họa, tôi đi trước. Kiều Tịch Hoàn, Cổ Nguyên kêu cô. Cô thích hợp cười nhiều hơn. Ừ, Kiều Tịch Hoàn gật đầu. Sau đó sải bước rời đi. Phía sau là ánh mắt Cổ Nguyên chăm chú nhìn theo. Cô luôn suy nghĩ, tại sao cô lại đối xử với Cổ Nguyên như vậy? Rõ ràng không có cảm giác tim đập thình thịch, nhưng chỉ cần lơ đãng trong nháy mắt sẽ đau lòng muốn khóc, dường như bừng tỉnh. Cô nghĩ phần tình cảm này cuối cùng quanh quẩn ở trên tình bạn, người không thể yêu. Đi được vài bước, đột nhiên dừng lại. Cô ngẩng đầu nhìn Diệp Mị, nhìn trên tay Diệp Mị đang xách một cái bình giữ nhiệt, hẳn là chủ động đưa cơm cho Tử Nhan. Nói cho đúng hơn là muốn quạt gió thổi lửa. Cô nói cái gì với Cố Tử Nhan? Sắc mặt Diệp Mị lạnh lẽo. Cô đoán đi. Kiều Tịch Hoàn cười lạnh. Sắc mặt Diệp Mị trầm xuống. Có điều cô nghĩ, cô chỉ tính theo ý mình nên rơi vào khoảng không. Kiều Tịch Hoàn vừa nói, cô biết tôi am hiểu nhất chính là đầu độc lòng người. Diệp Mị lạnh lùng nhìn Kiều Tịch Hoàn, không nói một lời. Kiều Tịch Hoàn chuẩn bị rời đi, bước chân đột nhiên lại dừng lại. Diệp Mị, tôi là đã nghĩ đi đêm lắm có ngày gặp ma. Tôi vừa mới nghe nói cảnh sát đã treo thưởng bắt tên tài xế xe hàng rồi. Nếu tên tài xế dùng thẻ căn cước rời khỏi đây sẽ bị phát hiện ngay. Không biết anh ta bây giờ biết nhiều chuyện như vậy, hoặc là ngứa tay muốn chơi cái trò gì. Cô nói chuyện này cho tôi để làm gì? Liên quan gì đến tôi? Diệp Mị thét chói tai. Không liên quan gì tới chuyện của cô. Cô hẳn là người rõ hơn ai hết. Tôi nói với cô rồi, cô không phải là đối thủ của tôi. Tay cô nhúng chàm nhiều chuyện sẽ chỉ khiến cho cô tìm được một chỗ thí mạng của cô nhanh hơn. Sự sắp xếp ổn thỏa. Nói xong, Kiều Tịch Hoàn sải bước rời đi. Diệp Mị hung hăng nhìn nơi Kiều Tịch Hoàn rời đi, thân thể không ngừng phát run, giận đến phát run. Cô ta vội vàng cầm điện thoại ra bấm. Anh nói rõ cho tiểu đệ của anh đi, đừng để hắn ta dùng thẻ căn cước. Bây giờ cảnh sát đang truy nã anh ta. Qua mấy ngày, chờ tình thế êm dịu rồi, tôi sẽ nghĩ cách đem hắn ta rời khỏi Thượng Hải. Đừng để xảy ra sơ suất. Yên tâm đi, tiểu tử này tôi quan sát kỹ rồi, tuyệt đối sẽ không để cho cảnh sát bắt được. Chúng tôi quen với việc cùng cảnh sát chơi đuổi bắt rồi. Bên kia cả nhõng nói. Diệp Mị cúp điện thoại, sắc mặt đanh lại. Kiều Tịch Hoàn rốt cuộc có gì đặc biệt hơn người? Kiều Tịch Hoàn bây giờ đang đứng ở bên trong hành lang, sắc mặt cô vô cùng trở nên nghiêm túc hơn nhiều. Thang máy vừa mở ra, cô vội vàng gọi điện. Tiêu Dạ, anh giúp tôi cho người quan sát kỹ Diệp Mị. Chúng tôi tra ra danh sách cuộc gọi của cô ta cho tôi. Trước đó mấy phút, lúc tôi chưa gọi điện cho anh. Anh giúp tôi tra xem cô ta gọi điện thoại cho ai. Nếu như có, hẳn là tên đó là đầu sỏ. Ừ, bên kia nhàn nhạt đáp một tiếng, cúp máy. Kiều Tịch Hoàn sắc mặt thêm lạnh. Diệp Mị, tôi tin việc cô làm như Cố Tử Hàn, một giọt nước cũng không lọt. Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Tôi tin nhân định thắng thiên. Kiều Tịch Hoàn rời khỏi bệnh viện, ngồi xe chuẩn bị về Cố gia. suy nghĩ một chút, đột nhiên cầm điện thoại bấm. Tề Lăng Phong, là tôi, Kiều Tịch Hoàn. Rất khó, có khi cô lại chủ động gọi cho tôi. Bên kia truyền đến âm thanh cà lơ phất phơ của Tề Lăng Phong. Tôi thường xuyên chủ động gọi điện thoại cho anh. Đều là chuyện liên quan đến lợi ích đôi bên. Tề Lăng Phong, nếu như tôi nhớ không lầm, anh hẳn là so với bất kỳ người đàn ông nào cũng thực tế hơn. Đừng đem bản thân tự mình đề cao như vậy. Lúc này tôi chính là nghi ngờ mắt nhìn của tôi. Tề Lăng Phong nhún vai. Nếu như cô nhận định như vậy, tôi cũng không có gì để giải thích. Cô có chuyện gì, mời nói. Anh luôn luôn cùng Lôi Lôi liên lạc có phải hay không? Kiều Tịch Hoàn dứt khoát. Tề Lăng Phong mím môi, cười một tiếng. Nghe Diệp Vũ nói, cô vẫn luôn điều tra tôi. Không nghĩ tới nhất cử nhất động của tôi, quả nhiên đều ở dưới mí mắt của cô. Tôi vẫn luôn muốn hỏi cô, rút cuộc biết bao nhiêu thứ về tôi. Tôi làm sao cũng cảm thấy cô giống như đang ở ngay trước mắt vậy. Như thể cô cái gì cũng thấy rõ ràng. Mà cô biết không, như vậy khiến tôi cảm thấy rất tức giận. Kiều Tịch Hoàn cười lạnh. Tôi không rảnh nói đùa với anh. Tề Lăng Phong, nếu như anh thực sự cùng Lôi Lôi bày âm mưu gì, tôi khuyên anh sớm một chút buông tay. Đừng trách tôi không nhắc nhở anh. Nếu để cho Tiêu Dạ biết mọi thứ mà anh đang đứng trong bóng tối làm việc, anh có thể tưởng tượng ra kết quả của anh. Cô đang uy hiếp tôi sao? Tốt bụng nhắc nhở mà thôi. Tôi nghĩ tôi có thể tra đến mức này, Tiêu Dạ so với tôi cũng không ngu đâu. Cuối cùng có một ngày sự thật sẽ được phơi bày. Kiều Tịch Hoàn hung hăng nói. Kiều Tịch Hoàn, Tề Lăng Phong giọng nghiêm túc hơn, nhiều khiến cho âm thanh có chút lạnh. Chuyện gì cô cũng đều nhúng tay, cô không cảm thấy mệt sao? Những lời này tôi cũng không muốn nói ngược lại cho anh. Kiều Tịch Hoàn nói xong liền cúp điện thoại. Tề Lăng Phong nhìn nét chữ kết thúc cuộc đối thoại, khóe miệng lại đặt ở một chỗ. Anh trầm mặc một hồi, cầm điện thoại lên. Lôi Lôi, chuyện gì Tề Lăng Phong? Đột nhiên nghĩ tới tôi, thực sự khiến cho người khác có chút không được quan tâm mà lo sợ. Lôi Lôi châm chọc nói, kêu cô khoảng thời gian này buông tay đi, an phận thủ thường, cô nghe rõ chưa? Tề Lăng Phong hung hăng nói, cô có biết không, đã có người bắt đầu điều tra cô, cũng tra ra được tôi rồi. Sau đó thì sao? Mẹ kiếp, sau đó cô thật sự ngu xuẩn, hay trong lòng đã vặn vẹo đến mức muốn chết? Nếu như có người biết tất cả mọi thứ đều là do cô cố ý ăn bài, cô nghĩ Tiêu Dạ sẽ làm gì đối với cô hay chưa? Tề Lăng Phong có chút giận dữ nói, tôi không sợ. Bây giờ đối với tôi mà nói, cái gì cũng không sợ. Giết chết Diêu Bối Địch mới là chuyện tôi muốn làm. Tề Lăng Phong, anh bây giờ đừng để ý bất cứ cái gì của tôi. Anh yên tâm, tôi sẽ không bán đứng anh. Anh muốn ở bên người tôi, lật được lợi thế gì thì anh nói thẳng đi, tôi có thể giúp anh. Lôi Lôi sao cũng được nói, tôi không có nhu cầu. Dùng một nước ở trên người cô thế này là quả nhiên tôi không nên đi thêm một bước nữa. Lôi Lôi, sau này cô tự mình thu xếp ổn thỏa, cũng không cần gọi điện thoại cho tôi. Chúng ta từ đây mỗi người mỗi ngả. Tề Lăng Phong hung hăng nói. Anh ta thực sự không nghĩ tới Lôi Lôi, người đàn bà này đã đến mức anh ta không có cách nắm trong lòng bàn tay. Người đàn bà này trong lòng thực biến thái. Trong lòng biến thái cũng sẽ không để ý làm bất cứ chuyện gì xảy ra hay nhận được kết quả thế nào. Tề Lăng Phong, Lôi Lôi đột nhiên gọi tên anh ta. Tề Lăng Phong trầm mặc, giống như đang đợi cô ta nói. Tôi không có bạn bè gì, mặc dù anh từng dùng thủ đoạn kinh tởm để bắt tôi hợp tác với anh. Tôi vẫn cho là ít nhất trên cái thế giới này còn có một người mặc kệ có mục đích gì ít nhất đã đứng về phía tôi. Mà bây giờ anh cũng đòi rời khỏi. Lôi Lôi châm chọc nói, không sao cả. Thực sự thì tôi cũng chưa từng nghĩ anh có thể giúp tôi cái gì. Có điều, đến cùng anh có thể hay không nói cho tôi là ai đang điều tra tôi, tôi muốn đề phòng. Tề Lăng Phong đột nhiên trầm mặc. Cô làm sao để đề phòng? Tề Lăng Phong hỏi. Nếu là anh nói thích nhất làm cái gì? Lôi Lôi châm chọc cười một tiếng. Tề Lăng Phong vểnh môi thật lâu. Tôi chẳng qua là nhắc nhở anh mà thôi. Cho tới bây giờ, tôi nghĩ tôi không có lý do gì nói nhiều với cô như vậy. Có bản lĩnh tự cho là đúng thì cô cũng phải có bản lĩnh tự xử lý mọi thứ. Xin lỗi, từ giây phút người kia gọi điện cho tôi cũng sẽ không cung cấp thêm bất cứ cái gì cho cô. Ý kiến, dĩ nhiên càng không cho cô thêm bất cứ tin tức nào. Từng câu từng chữ của anh đều nói là nguyên nhân của bản thân. Nhưng Tề Lăng Phong, tôi làm sao vẫn cảm thấy anh đang bảo vệ ai đó. Lôi Lôi nói, đừng nói cho tôi, người đang ôm máu lạnh tàn nhẫn như anh cũng sẽ thích một người đàn bà. Không rảnh cùng cô dài dòng. Tề Lăng Phong mặt lạnh nói, từ bây giờ đừng gọi điện thoại cho tôi. Tôi cũng sẽ đem cô liệt vào cái danh sách đen. Tạm biệt. Cúp máy, Tề Lăng Phong xoay người nhìn ra phía cửa sổ, nhìn vườn hoa ngoài hiên, nhìn gió phiêu lãng thổi trên ghế xích đu. Trong lòng đột nhiên giống như có được một người phụ nữ ngồi ở đó, đưa lưng về phía anh ta, nhẹ nhàng lay động, lay động. Anh ta nuốt nước miếng một cái. Anh ta cho là cả đời này anh ta thực sự sẽ không yêu ai. Giống như Lôi Lôi nói vậy, anh ta đã là người đàn ông tàn nhẫn máu lạnh như vậy, làm sao lại có thể thích bất kỳ người phụ nữ nào? Thích người phụ nữ kia có nhiều phần xui xẻo. Kiều Tịch Hoàn trên đường trầm mặc trở về biệt thự Cố gia. Võ Đại nhìn Kiều Tịch Hoàn xuống xe, không nhịn được hỏi: cô không có chuyện gì chứ, lúc này vẫn trở về? Cô nhìn tôi có lúc nào có chuyện chưa? Kiều Tịch Hoàn hỏi ngược lại. Võ Đại nhún vai. Kiều Tịch Hoàn mím môi cười một tiếng, đi vào biệt thự. Trong biệt thự, Tề Tuệ Phân đang ngồi ở phòng khách, sắc mặt khó coi không chịu được. Nhìn Kiều Tịch Hoàn xuất hiện, sắc mặt càng thêm khó coi. Cô còn không biết xấu hổ mà xuất hiện ở nơi này, Tề Tuệ Phân hung hăng nói. Mẹ! Kiều Tịch Hoàn ôn hòa mở miệng. Cho dù hận người đàn bà này không ngừng lăng mạ cô, ngoài miệng vẫn treo nụ cười hoàn mỹ. Đừng gọi tôi, Tề Tuệ Phân nói. Mẹ! Tai nạn xe cộ của Tử Nhan không liên quan đến con. Đây là điều không ngờ tới, hoặc cũng có thể không phải là điều bất ngờ. Kiều Tịch Hoàn mở miệng. Nghe không hiểu cô đang nói gì. Ta bây giờ không có thời gian cùng cô vòng vo. Tề Tuệ Phân nghiêm mặt. Đừng tưởng rằng cô dùng vài ba lời thuyết phục Tử Nhan, Tử Nhan còn gọi điện thoại kêu tôi. Đừng trách cứ cô. Chuyện này cùng cô không có liên quan, là tôi có thể tha thứ cho cô. Kiều Tịch Hoàn, tôi không nói chuyện này cô làm đúng hay sai, nhưng có điều không thể chối cãi, cô chính là tai họa của Cố gia chúng ta. Bởi vì cô mà nhà chúng ta tan tành. Thậm chí ta còn cảm thấy địa vị của ta ở cái nhà này cũng bởi vì cô mà trở nên tràn ngập nguy cơ. Kiều Tịch Hoàn trầm mặc. Tề Tuệ Phân cảm thấy khoảng thời gian này đều bị Kiều Tịch Hoàn nắm mũi dẫn đi, lại không tìm được bất cứ thời điểm nào để phát tiết. Trong lòng có đủ thứ không thoải mái, thừa dịp nần à. Tề Tuệ Phân hung hãn, một chút làm sao có thể được. Kiều Tịch Hoàn cái gì cũng hiểu, cho nên rất rõ ràng tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Có lẽ Tề Tuệ Phân muốn nhìn thấy cô khó chịu, nhưng cô có được ngày hôm nay, Tề Tuệ Phân đối với cô cũng không thể làm gì. Ít nhất Cố Diệu Kỳ cũng không thể rời bỏ cô. Cố Diệu Kỳ sẽ không mạo hiểm đem cô đuổi khỏi Cố Thị, trừ phi ông ta không muốn Cố Thị phát triển. Cho nên địa vị hôm nay ở Cố gia, cô thực sự cũng không cần lấy lòng Tề Tuệ Phân. Nhiều lắm chỉ là không muốn cuộc sống của cô trải qua dễ dàng mà thôi. Mà nếu Tề Tuệ Phân đã nhận định đến mức này, bà ta không muốn nghe thêm lý do gì. Có làm hay không đều là cái đinh trong mắt bà ta, dứt khoát mà kệ. Cô đột nhiên híp mắt cười. Mẹ, bà cũng sẽ không cho là như vậy. Cứ nói như vậy một câu, để cho cả Tề Tuệ Phân tức giận bốc hỏa. Bà từ trên ghế sofa đứng lên, hung hăng mắng Kiều Tịch Hoàn thật lớn. Kiều Tịch Hoàn, cô có ý gì? Ý cô chính là ta phỉ báng cô. Ý cô chính là Cố gia chúng ta không thể rời bỏ cô. Lời này cũng không phù hợp lắm. Nếu không mẹ nghe ý kiến ba một chút. Kiều Tịch Hoàn không đếm xỉa nói. Nghĩ kỹ, liền không có chút bất cứ băn khoăn nào. Trên tay con bây giờ còn nắm mấy dự án vài tỷ, mà công ty đối phương chỉ nhận định con. Mẹ, có những thời điểm cũng cần phải dựa vào thực lực để nói chuyện làm ăn. Có những thứ mê tín kia, mẹ ở nhà chỉ cần thắp hương bái Phật là được. Đừng để cho ba ấm ức. Kiều Tịch Hoàn, cô bây giờ đủ lông đủ cánh, ngay cả tôi cũng dám châm biếm. Tề Tuệ Phân giận đến run người. Mẹ, con một lòng muốn làm con dâu tốt, báo hiếu mẹ cùng ba. Một lòng muốn cùng tử thần sống những ngày hạnh phúc. Nhưng bây giờ mẹ cứ một mực trách cứ con, đem một vài chuyện vốn dĩ không phải con làm đổ hết lên người con. Kiều Tịch Hoàn nhìn Tề Tuệ Phân, tỉnh táo đến lạ thường. Chuyện Tử Nhan rốt cuộc là do ai làm? Vốn con không muốn nhúng tay, nhưng vì nghiệm chứng cái mà mẹ gọi là tan tành, con nghĩ con cần phải làm ngay trước mặt mẹ một cách rõ ràng. Cô có ý gì? Tề Tuệ Phân nghe không hiểu Kiều Tịch Hoàn đang làm gì. Từ từ mẹ sẽ biết lý do con là gì. Kiều Tịch Hoàn nhìn Tề Tuệ Phân, cũng không dùng thái độ hèn mọn mà tôn kính với bà ta. Cô cảm thấy không đáng giá. Từ hôm nay cô chỉ hung hăng nhận cái tát kia. Cô đã nghĩ thông suốt. Cô không cần lấy lòng người đàn bà chỉ muốn đem đuổi cô ra khỏi nhà. Huống chi, cô thực sự không cảm thấy người đàn bà này có thể gây bất cứ uy hiếp nào cho cô. Cô xoay người sải bước lên lầu. Tề Tuệ Phân ở dưới nhà, lửa giận bốc ba trượng. Bà ta hung hăng nhìn bóng lưng Kiều Tịch Hoàn, hung hăng nhìn cô. Cả người cũng bởi vì Kiều Tịch Hoàn mà hôm nay giận đến ngút trời. Rốt cuộc cũng lộ ra chân tướng. Trước kia ở trong nhà này, cái gì cũng đều nói bởi vì muốn sống trong nhà thật tốt, muốn báo hiếu bọn họ. Bây giờ rốt cuộc chỉ là giả bộ, rốt cuộc không thể giả bộ hết được. Rất tốt, Kiều Tịch Hoàn. Rất tốt, Kiều Tịch Hoàn. Mẹ! Ở cửa truyền đến âm thanh Diệp Mị. Tề Tuệ Phân quay đầu nhìn Diệp Mị, khống chế cơn giận, nhưng sắc mặt vẫn vô cùng không tốt. Ngồi trên ghế sofa không nói lên một câu. Mẹ, mẹ thế nào? Diệp Mị dùng giọng ôn nhu lấy lòng nói. Không có gì. Tề Tuệ Phân giọng không tốt nói. Mới vừa ở cửa nghe người giúp việc nói, mẹ nói chuyện với Kiều Tịch Hoàn, cãi vã có phải hay không? Diệp Mị cố ý nói giống như không mở bình thì biết trong bình có gì. Sắc mặt Tề Tuệ Phân càng thêm khó coi, nhưng bởi vì tức giận nên vẫn không có mở miệng nói chuyện. Điệu bộ vẫn mang theo kiểu nhà giàu nên không để tâm trí quá loạn. Diệp Mị giống như cố ý, không nhìn thấy, thở dài nói. Mới rồi con đi đưa cơm cho Tử Nhan. Tử Nhan con nhà đầu ngốc kia, còn nói không trách chị dâu cả. Nói những việc này đều là bất ngờ, cùng chị dâu không có liên quan. Mẹ, mẹ nói xem, Tử Nhan làm sao có thể đơn thuần như vậy? Con bé thậm chí còn nói với con, để con cũng không cần phải trách cứ chị dâu cả. Còn kêu con nói tốt vài lời cho chị dâu cả trước mặt mẹ. Chuyện xảy ra nghiêm trọng như vậy, mặc kệ có phải hay không do trực tiếp hay gián tiếp, Tử Nhan hẳn sẽ đau khổ một trận đi. Cũng không biết Tử Nhan bị chị dâu cả tẩy não thế nào mà để Tử Nhan cứ thế đơn thuần tin chị ấy. Diệp Mị thờ ơ nói, giống như lầm bầm lầu bầu, lại không thể làm gì được. Sắc mặt Tề Tuệ Phân bởi vì lời Diệp Mị nói càng thêm khó coi. Nhớ tới cái thái độ vừa rồi của Kiều Tịch Hoàn, nhớ tới trước đó Cố Tử Nhan gọi điện cho bà ta, kêu bà ta đừng làm khó dễ Kiều Tịch Hoàn. Một người lại cõng thêm một người. Tề Tuệ Phân giận đến mức bốc lửa ba trượng. Con nhìn Cổ Nguyên cũng ở trong phòng bệnh viện, cũng không có nói gì nhiều. Dẫu sao quan hệ của Cổ Nguyên giữa Kiều Tịch Hoàn không biết nói thế nào. Ít nhất mập mờ không rõ. Con đang nghĩ, mẹ, mẹ nói có phải hay không là bởi vì Cổ Nguyên ép buộc Tử Nhan nói như vậy? Mẹ xem Tử Nhan yêu Cổ Nguyên như vậy, Cổ Nguyên kêu con bé làm gì? Con bé có thể không làm hay sao? Làm sao có thể? Tề Tuệ Phân càng nghe càng giận thêm lớn, âm thanh giận dữ vô cùng. Mẹ, mẹ đừng nóng giận. Con cũng chỉ là suy đoán. Con nghĩ chị dâu chắc không vô sỉ đến mức để Cổ Nguyên bắt ép Tử Nhan làm cái loại chuyện này. Đều là do con suy đoán, mẹ đừng nghĩ nhiều. Diệp Mị vội vàng giải thích. Càng giải thích lại càng che giấu, lại càng giống như là sự thật. Tề Tuệ Phân giận đến phát run. Kiều Tịch Hoàn này, bây giờ cái chiêu gì cũng đều đem ra dùng được. Cho là bà mẹ chồng như bà đây già rồi, nên cái trò gì cũng đòi qua mắt sao? Mặc kệ như thế nào, cái nhà này là do ta định đoạt. Kiều Tịch Hoàn bây giờ còn diễu võ dương oai như vậy, ta cũng phải để cho cô ta biết. Ta không là người dễ chọc vào. Mẹ, mặc dù nói như vậy, nhưng bây giờ Kiều Tịch Hoàn ở công ty có bao nhiêu ngang ngược? Cơ hồ trừ ba, ai cũng không để vào mắt. Hơn nữa bây giờ ba chỉ nghe Kiều Tịch Hoàn, cô ta không phải đang hợp tác với dự án của Phó Thị hay sao? Mẹ không biết, một ngày ở công ty có bao nhiêu lần ra oai, xem ra cũng nhỏ như cái lỗ mũi. Diệp Mị nói, giống như giận dữ bất bình. Con không phải là đang thay Tử Hàn giám sát Kiều Tịch Hoàn sao? Tề Tuệ Phân hùng hằng nói. Bây giờ Kiều Tịch Hoàn phách lối như vậy, con nào dám? Đừng nói là con, nói để Tử Hàn trở lại cũng không đấu lại được Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tịch Hoàn bây giờ đã leo lên một chỗ mà không có cách nào để người khác kéo xuống được. Diệp Mị tiếp, cho nên Kiều Tịch Hoàn bây giờ làm cái gì đều không sợ hãi nữa. Tề Tuệ Phân đắc ý, hung tợn nói. Ta cũng không tin Kiều Tịch Hoàn có một tay có thể che trời. Ai, con có một cách, Diệp Mị nói, cũng là vừa mới nghĩ ra. Mặc dù có chút hèn hạ, nhưng bây giờ con nghĩ cũng không cần che giấu. Con cũng như mẹ vậy, cũng là vì cái nhà này mà lo nghĩ. Không chừng một ngày kia Kiều Tịch Hoàn thực sự đem Cố gia của chúng ta thâu tóm trong tay mất, mẹ cùng ba cũng sẽ bị Kiều Tịch Hoàn nắm mũi dắt đi. Con nói, Tề Tuệ Phân hung hãn nhìn Diệp Mị. Tai nạn xe của Tử Nhan, con cảm thấy quả nhiên có chút trùng hợp. Tại sao Kiều Tịch Hoàn kêu Tử Nhan đi gặp mặt, Tử Nhan liền xảy ra tai nạn xe cộ, luôn cảm thấy có chút mờ ám. Diệp Mị cau mày, nghiêm túc nói. Ý con là Kiều Tịch Hoàn cố ý khiến Tử Nhan xảy ra tai nạn xe cộ. Tề Tuệ Phân hỏi, sao lại một mực từ chối? Kiều Tịch Hoàn sẽ không ngu như vậy. Nếu cô ta quả thực muốn cho Tử Nhan mất đi đứa bé, sẽ không chọn cách thức tự vùi lấp mình, bất lợi. Điểm này Tề Tuệ Phân biết rõ. Con biết, với Kiều Tịch Hoàn thông minh như vậy thì không thể nào làm như thế. Chúng ta tại sao không thể ngụy tạo chứng cứ giả? Diệp Mị trực tiếp mở miệng. Tề Tuệ Phân ngẩn người ra. Con có ý gì? Đúng vậy, chính là ý mà mẹ đang nghĩ. Chúng ta bây giờ có một điều bất lợi. Chính là người tài xế lái xe hàng đã lẻn trốn. Chỉ cần chúng ta trước đó tìm được tên tài xế kia, sau đó bàn điều kiện với hắn, nói chính Kiều Tịch Hoàn kêu hắn cố ý đụng người, hắn bởi vì sợ mới chạy. Hơn nữa, Kiều Tịch Hoàn có động cơ làm chuyện này, bởi vì cô ta thích Cổ Nguyên, cho nên ghen tị khi Tử Nhan có đứa bé của Cổ Nguyên, nên mới cố tình tìm người động Tử Nhan, chỉ là muốn Tử Nhan sinh non. Diệp Mị lại tiếp tục. Chúng ta có hình ảnh thân mật giữa Kiều Tịch Hoàn cùng Cổ Nguyên. Chúng ta có rất nhiều chứng cứ, chỉ cần chứng nhận là được. Mà nhân chứng, con có lòng tin, con có thể giúp mẹ tìm ra được trước khi bọn họ chuẩn bị được. Chuẩn bị xong mọi thứ. Tề Tuệ Phân nghe, nhưng có chút do dự. Đây là đang ngụy tạo chứng cứ, nếu làm không tốt, không chừng cũng sẽ dính dáng đến pháp luật. Bà ta nhìn Diệp Mị, người phụ nữ này bà ta cũng không tin. Nhưng mặc kệ thế nào, so với Kiều Tịch Hoàn đang uy hiếp trong lòng bà ta, Diệp Mị còn chưa là gì. Cho nên bây giờ cùng Diệp Mị cấu kết đem Kiều Tịch Hoàn diệt trừ, sau đó bà ta cũng có thể đem Diệp Mị nắm trong lòng bàn tay, không còn nghi ngờ gì nữa. Đây là cách thức tốt nhất. Chỉ là như vậy hậu quả chính là Kiều Tịch Hoàn sẽ ngồi tù lần nữa. Tử thần có thể hay không sẽ có ý kiến. Tề Tuệ Phân có chút mâu thuẫn suy nghĩ. Mẹ. Diệp Mị nhìn Tề Tuệ Phân có chút do dự, lại mở miệng nói. Mẹ, 3 năm trước Kiều Tịch Hoàn cũng trải qua như thế. Tề Tuệ Phân cả kinh. Con làm sao mà biết? Hân Đồng nói cho con. Diệp Mị nói. Khi đó Hân Đồng nói Tử Hàn là người tàn nhẫn máu lạnh. Anh ấy vì đạt được mục đích mà có thể không từ thủ đoạn nào, để cho con không thể đến gần. Con muốn đuổi con đi. Con làm sao có thể để bị đẩy đi như vậy? Bởi vì con biết rõ Tử Hàn chỉ đối với kẻ thù như vậy. Con không phải là kẻ thù của anh ấy. Anh ấy không thể nào mà ra tay ngoan độc với con được. Tề Tuệ Phân nhìn Diệp Mị. Diệp Mị nói như vậy, mấy phần có thể tin tưởng. Có điều ngược lại, đến mức độ này quả thật cũng không cần băn khoăn quá nhiều. Bà ta gật đầu nói. Chuyện này giao cho con đi làm, đừng để sơ suất. Trước kia Kiều Tịch Hoàn sở dĩ nguyện chịu tội thay cũng là bị chúng ta ép buộc. Khi đó Kiều Tịch Hoàn hèn yếu vô năng. Nhưng bây giờ Kiều Tịch Hoàn cũng đã sớm biến thành một người mà chúng ta không thể tưởng tượng. Yên tâm đi mẹ, con làm việc mẹ yên tâm, huống chi còn có mẹ giúp con. Diệp Mị chắc chắn nói, nhà chúng ta làm gì cũng cần có chứng cứ, nên dễ như trở bàn tay. Tề Tuệ Phân nghĩ một chút, nói, dù sao, mọi việc cũng nên cẩn thận, nếu như quả thực không được thì đừng cưỡng ép quá, chớ để tiền mất tật mang. Đến lúc đó lại biến thành hai mẹ con chúng ta bị tống vào nhà giam, ta còn chưa muốn nửa đời còn lại trải qua trong đó. Dạ, con cũng không muốn. Híp mắt cười vô cùng tà ác. Tề Tuệ Phân giống như có chút mệt liền lên lầu. Diệp Mị cũng trở lại phòng ngủ của mình. Cô ta vừa mới bắt đầu không có suy nghĩ nhiều như vậy, sau đó liền gọi điện cho bên kia, đang suy nghĩ làm sao đem tên tài xế kia rời khỏi Thượng Hải. Đột nhiên nghĩ ra một kế, đưa đi không được, đơn giản. Ngược lại liền trực tiếp ở Thượng Hải, chỉ cần tên tài xế kia chỉ điểm ra Kiều Tịch Hoàn sai khiến hắn ta đụng người là được. Kiều Tịch Hoàn có động cơ gây án, còn có điều kiện có thể gây án. Chỉ cần có người làm chứng, xong xuôi, Kiều Tịch Hoàn cũng sẽ bị oan uổng ở tù. Mà chuyện này, cô ta còn phải kéo cả Tề Tuệ Phân vào. Tề Tuệ Phân bây giờ hẳn là căm ghét Kiều Tịch Hoàn, cho nên cô ta đưa gợi ý, khẳng định cũng sẽ không cự tuyệt. Quả nhiên, Tề Tuệ Phân tuy có băn khoăn, nhưng vẫn là sảng khoái mà đáp ứng. Nghĩ đến sự thật, cũng là bị Kiều Tịch Hoàn ép. Trong lòng cười lạnh, cầm điện thoại lên. Tố Bút, anh làm ăn như thế nào? Diệp tiểu thư tìm tôi làm ăn, coi như chuyện giết người tôi cũng làm, giá tiền như thế nào? Giá tiền anh yên tâm, tôi có thể cho anh, tuyệt đối không so với những người khác, đều là thỏa đáng nhất. Tên tài xế quèn đụng người kia vẫn còn ở đó chứ? Đúng, nghiền ma túy rồi, tôi vừa mới đưa cho hắn ta vài tép, bây giờ mới yên tĩnh. Có điều cô lúc nào đem hắn ta đi, cứ để hắn ta tiếp tục ở lại bên người tôi cũng không phải cách. Tôi còn rất nhiều chuyện phải làm, lại sợ xảy ra chuyện gì sơ suất, nên đều là tự mình coi chừng. Bên kia có chút lo lắng nói. Được, tôi đã nghĩ đến một cách rất tốt, để cho anh ta trực tiếp đem tên tài xế kia đến một nơi an toàn. Là nơi nào? bên kia tích cực hỏi. Ngục giam. Diệp tiểu thư chớ nói đùa. Trước đó tôi đã đáp ứng hắn ta, không để hắn ngồi tù, vẫn có thể cho hắn một khoản tiền để điên cuồng. Cô đây không phải là đang làm khó tôi sao? Tiểu tử này, mấy ngày nay cũng bị chút khổ rồi. Tôi cũng không thể làm người bất nghĩa như vậy. Thực sự thì tôi nghĩ nếu không chạy trốn sẽ tốt hơn, cũng sẽ không xảy ra chuyện lung tung như vậy. Còn không phải tại anh tìm người không đáng tin sao? Nhìn thấy bị đụng một cái, cho là chết người nên sợ. Nói với anh ta, loại xe kia là xe sang trọng, đụng một cái căn bản cũng không có cái gì đáng lo ngại. Có điều coi như lần này gặp họa mà được phúc. Diệp Mị nói, tôi bây giờ muốn anh làm chuyện này. Sau khi chuyện thành công, tôi trả cho anh gấp 3 số tiền lần trước. Làm việc gì? Bên kia kích động nói. Anh kêu tên tài xế kia tạo chứng cứ giả, nói là có người sai khiến. Hắn ta nhiều nhất coi như là đồng mưu. Không có hậu quả gì. Xử cũng không bao nhiêu. Nhiều lắm là 1-2 năm có thể ra tù. Cứ như vậy, 1-2 năm với số tiền mà cả đời hắn ta cũng không kiếm được. Anh kêu hắn suy nghĩ cho kỹ. Còn có hơn nửa phần tiền kia cũng thuộc về anh. Anh cũng nên bớt làm những chuyện này đi. Cân nhắc một chút, sáng mai trả lời cho tôi. Diệp Mị nói. Bên kia đáp ứng một tiếng. Tôi trước cùng tên kia nói chuyện, xong sẽ liên lạc lại với cô. Được, Diệp Mị cúp máy. Kiều Tịch Hoàn, không phải cô chết chính là tôi mất mạng. Tôi thật không tin, lần này không có đánh chết được cô. Hôm sau, sáng sớm, một buổi tối căn bản cũng không ngủ được. Kiều Tịch Hoàn nghĩ, cuối cùng có một mình cũng thật là cô độc. Cố Tử Thần rút cuộc bao lâu mới có thể trở lại. Cô cũng không có quá lệ thuộc vào anh, nhưng chung quy vẫn cảm thấy bên người thiếu đi một chút ít. Cô đơn giản chỉ là rửa mặt, sau đó ra cửa. Ngồi trên xe Võ Đại, dáng vẻ có chút mệt mỏi. Võ Đại nhìn cô cũng không có nghĩ nhiều. Xe một đường cứ thế ổn định chạy trên đường. Bầu trời có chút âm u. Con đường Thượng Hải tràn ngập một chút không khí gì đó, không nói được. Võ Đại, Cố Tư Thần bao giờ sẽ trở lại? Không biết. Kiều Tịch Hoàn quay đầu nhìn lá rụng bay tán loạn. Cơn gió cuối hè vẫn còn ở đây, nhưng lại bắt đầu có một chút tiêu điều của mùa thu sớm. Cô trầm mặc, đi thẳng đến cao ốc Cố Thị. Đi vào phòng làm việc, ngồi vào chỗ của mình. Cố Tử Tuấn gõ cửa đi vào. Đây là phương án mà hôm qua đã chỉnh sửa, chị xem qua. Kiều Tịch Hoàn chỉ sang bên cạnh bàn làm việc, tỏ ý kêu anh ta buông xuống. Cố Tử Tuấn lễ phép để xuống bên cạnh bàn, chuẩn bị rời đi. Nửa giờ sau, triệu tập giám đốc các bộ môn tới họp. Cậu chuẩn bị ghi chép cuộc họp đi. Được, Cố Tử Tuấn gật đầu. Kiều Tịch Hoàn nhìn bóng lưng Cố Tử Tuấn rời đi. Trong lòng có chút suy nghĩ, lại đột nhiên cảm thấy trước cứ như vậy đi. Cô lật lật tài liệu, vẫn là có vài lỗi nhỏ, nhưng cũng nhìn ra được đã có cố gắng trong đó. Cô nhanh chóng lật xem. Nửa giờ sau, ngồi ở trong phòng họp, họp. Ngày hôm qua, đối phó với Phó Thị, tôi tin thư ký Cố đã truyền đạt lại cho mọi người. Phó Thị đối với phương án của chúng ta vô cùng hài lòng. Kiều Tịch Hoàn thẳng thắn mở miệng. Cố Tử Tuấn khó chịu, nhíu mày một cái. Anh ta cũng không phải là loại nhiều chuyện. Anh ta chẳng qua chỉ thuận miệng nói một chút mà thôi. Anh ta thực sự bội phục cô, nên không giải thích được, liền nói ra mà thôi. Kiều Tịch Hoàn cũng không phí tâm tư đi phản ứng lại Cố Tử Tuấn. Tiếp tục nói. Có điều đây chẳng qua là thư ký của Phó Tổng đồng ý. Phó Tổng còn chưa có tự mình đưa cho tôi câu trả lời, cho nên mọi người không nên tâm đắc quá sớm. Chuyện trên tay nên hoàn thiện một chút cũng không được trì hoãn. Vâng. Tôi bây giờ đem tất cả những tài liệu lần trước chia ra cho từng bộ phận thu lại, chuẩn bị tiến hành thi công. Dự án này căn bản đã hoàn hảo. Nhưng cái này cũng không đại biểu công việc của mọi người đã kết thúc. Mọi người cần phải tìm hiểu thêm tiến độ hạng mục này của các công ty chính, cũng như những nơi khác như Hàn Quốc, Pháp. Nếu như có thể tìm hiểu được những ý kiến sáng tạo tốt hơn của những công ty khác, có thể tham khảo. Đối chiếu với dự án của chúng ta, để thêm một bước hoàn thiện. Chúng ta không được nghĩ đến giới hạn mà công ty đối phương đối với chúng ta yêu cầu. Cái chúng ta muốn chính là vượt qua chính mình. Vâng. Giám đốc kế hoạch Vương Vịnh Xuyên vội vàng đáp ứng. Nhân viên vật tư, lần trước mấy người đưa tài liệu dự tính, trước tôi đã sửa đổi một chút, mọi người dựa theo nội dung sửa chữa. Trước thời hạn, cùng với bộ tài vụ kết hợp, bảo đảm vốn lưu động đúng thời gian đã định, lập tức tiến hành thi công. Bây giờ thời gian cấp bách, Phó Thị là một công ty vô cùng thận trọng, không thích người khác kéo bọn họ lùi về phía sau, cho nên thời gian có hạn, còn cần... Xin lỗi. Ngoài cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Min trong lòng có chút run sợ đứng ở cửa. Kiều Tổng, em không phải cố ý cắt đứt cuộc họp của mọi người. Có người tìm chị. Rất quan trọng sao? Sắc mặt Kiều Tịch Hoàn không tốt lắm. Rất quan trọng, Min nói. Kiều Tịch Hoàn trầm mặt. Mọi người chờ tôi 2 phút. Sau đó rời khỏi phòng họp. Bên trong phòng tiếp tân có 3 cảnh sát đang ngồi đó. Xin lỗi cô Kiều Tịch Hoàn. Liên quan đến việc phát sinh xe cộ đoạn Kiều Loan Phụ, chúng tôi cần cô theo chúng tôi về sở cảnh sát lấy khẩu cung. Phiền cô đi theo chúng tôi một chuyến, cảnh sát nói. Kiều Tịch Hoàn nhíu mày. Tôi không có ở hiện trường, tôi không biết tình huống. Chúng tôi biết, bây giờ đã tìm được tài xế xe hàng. Tài xế nói tai nạn này có liên quan tới cô. Vì để cho chuyện này mau kết thúc, xin cô không nên cự tuyệt chúng tôi. Cảnh sát dùng giọng công kính nói, nhưng là giọng nói khẳng định chắc chắn. Kiều Tịch Hoàn vểnh môi, nhìn 3 cảnh sát trước mặt. Min đứng sau lưng cô có chút run sợ. Mấy người có giấy bắt người chứ? Người đứng đầu đem giấy phép hành nghề của mình cho cô xem. Kiều Tịch Hoàn nhìn. XX, đại đội trưởng công an, Trương Thanh. Mời phối hợp. Trương Thanh nghiêm túc nhìn cô. Kiều Tịch Hoàn gật đầu. Min, thông báo với các giám đốc bộ môn nói tan họp. Chờ tôi ở sở cảnh sát về rồi nói tiếp. Dạ, Min vội vàng đáp ứng. Có chút nhỏ giọng nói. Có cần em đi theo chị không? Không cần. Vậy cần em giúp chị cái gì không? Làm xong việc của chính mình là được. Kiều Tịch Hoàn bỏ lại một câu nói, sau đó đi theo cùng cảnh sát. Lúc rời đi, nhìn thấy ở cửa thang máy, Diệp Mị ôm theo tài liệu xuất hiện. Tự hồ đã sớm biết cô sẽ đi ra như vậy, cố ý chờ cô, nhìn cô cười nhạo. Lúc này, ngay trước công ty có nhiều người như vậy, cảnh sát đi thẳng đến công ty mang cô rời khỏi. Cách thức như vậy không cần nghi ngờ nữa là có ý kiến cho cô khó chịu. Cô rất bình tĩnh, trầm mặc đi theo cảnh sát ở dưới con mắt mọi người, rời đi. Lại sẽ có một trận bát quái nhanh như gió lan thổi khắp công ty. Kiều Tịch Hoàn bày tỏ mình có thể rất bình tĩnh. Cô ngồi xe cảnh sát tới thẳng đồn, ở trong một căn phòng đặc biệt có chút nhỏ, bên trong có máy thu hình, phòng kín. 2 cảnh sát ngồi đối diện với cô, một người trong phòng cảnh sát đang ghi chép. Một cảnh sát mở miệng nói, Kiều Tịch Hoàn, tài xế xe hàng Vương Mỗ sáng sớm hôm nay đã đến đồn cảnh sát tự thú, nói tai nạn giao thông là do cô sai khiến anh ta. Cũng cam kết sau khi chuyện thành công sẽ cho anh ta một khoản chi phí. Bây giờ tài xế đã bị bên hình sự tạm giam. Chúng tôi cần cô trả lời mấy vấn đề. Tôi không có làm. Kiều Tịch Hoàn thẳng thắn. Một nửa điểm hốt hoảng cũng không có. Nhưng tài xế khẳng định là cô. Chứng cứ đâu? Không có chứng cứ. Mấy người chính là vu oan. Kiều Tịch Hoàn hung hãn nói. Kiều tiểu thư, cô không nên quá kích động. Chúng tôi bây giờ chẳng qua chỉ đang hỏi mà thôi. Không có chỉ định là cô. Cảnh sát giải thích. Có điều, nếu người trong cuộc đã rõ ràng nói cô là người sai hắn làm, như vậy vụ tai nạn giao thông này có thể ghép vào tội án hình sự. Án hình sự thì cần phải làm một bước điều tra nữa. Khoảng thời gian này, cô có thể tìm luật sư giỏi để bào chữa. Nếu như không có chứng cứ đầy đủ, chúng tôi sẽ tiến hành bắt giữ cô, cũng như đem vụ việc này lên tòa. Cô bây giờ có thể coi như là nằm trong diện nghi ngờ cố ý gây tai nạn giao thông. Chúng tôi sẽ có quyền giám định, mời cô không nên rời khỏi Thượng Hải. Kiều Tịch Hoàn cắn môi, cả người nhìn qua là bình tĩnh. Sắc mặt lạnh đến dọa người. Rất tốt, bị cắn một cái. Vậy tôi bây giờ có thể đi được chưa? Đừng nói, tôi còn chưa hỏi vấn đề nào. Anh nói đi. Kiều Tịch Hoàn nhìn anh ta. Cô cùng người trong cuộc gây ra vụ tai nạn là Vương Mỗ có quan hệ như thế nào? Tôi không quen biết. Kiều Tịch Hoàn nói. Như vậy người bị tai nạn, người bị hại Cố Tử Nhan cùng cô có quan hệ thế nào? Em gái chồng tôi. Cô với cô ấy có đụng chạm gì chưa? Không có, quan hệ của chúng tôi rất tốt. Từ Las Vegas trở lại, tôi có mang cho cô ấy chút quà, 2 chiếc ví dành cho đôi tình nhân. Kiều Tịch Hoàn giải thích. Nhưng nghe nói, trước khi tai nạn phát sinh, cô có gọi cho người bị hại. Tôi chẳng qua chỉ là mời cô ấy đi ra ngoài ăn cơm mà thôi. Kiều Tịch Hoàn từng câu nói. Đồng chí cảnh sát, động cơ muốn hãm hại Cố Tử Nhan của tôi. Anh hỏi tôi 100 lần, tôi cũng nói không có. Cảnh sát bất đắc dĩ nhún vai một cái. Chẳng qua là làm việc công mà thôi. Mong Kiều tiểu thư phối hợp. Anh còn có cái gì muốn hỏi? Không có. Nhưng thứ khác chúng tôi sẽ tự mình điều tra. Mới vừa rồi nói với Kiều tiểu thư, xin Kiều tiểu thư không nên vi phạm giao ước với pháp luật. Cảnh sát nhắc nhở. Kiều Tịch Hoàn nhìn anh ta. Tôi bây giờ có thể đi được chưa? Dĩ nhiên. Cảnh sát nói. Cần chúng tôi đưa không? Không cần. Bên ngoài có một vài ký giả. Cảnh sát nói. Kiều Tịch Hoàn nhíu mày. Nếu như cần chúng tôi có thể đưa cô rời khỏi đây. Không cần. Kiều Tịch Hoàn đi ra ngoài. Dù sao mặc kệ là tiễn hay không tiễn, chuyện này cũng đã bị làm lớn lên rồi. Cố ý đem những chuyện này làm lớn lên, dĩ nhiên là có người cố ý làm. Nếu không sử dụng chút mưu, sẽ không có nhiều ký giả như vậy. Cô đứng ở cửa đồn cảnh sát, nhìn xuống dưới cả đống người. Cô nghĩ cô cứ như vậy đi ra ngoài, nhất định sẽ bị ký giả giết chết. Cô xuất hiện, ký giả giống như bị điên. Kiều Tịch Hoàn, nghe nói cô muốn hãm hại em gái chồng cô. Kiều Tịch Hoàn, có phải hay không cuộc sống ở cố gia của cô chưa yên ổn, cho nên đang muốn trả thù ai? Nghe nói cô cùng chồng em gái có mối quan hệ, cho nên mới có lòng hại người, có phải là thật hay không? Kiều Tịch Hoàn trầm mặc. Cô gọi điện thoại cho Võ Đại. Võ Đại vội vàng chạy tới, gỡ ký giả ra, hộ tống cô. Kiều Tịch Hoàn, cô có biết hay không bản thân sẽ bị xử mấy năm? Kiều Tịch Hoàn, cô mới ra ngục nửa năm, lại bởi vì cố ý gây tai nạn mà vào ngục. Cô có cái gì để nói không? Mà lại tiếp tục lao vào vòng luân lý, cô không biết hối cải sao? Kiều Tịch Hoàn đang bước đi, chân đột nhiên dừng lại. Nhìn ký giả một cái hùng hổ, tới dọa người. Bởi vì chật trội, bởi vì nói chuyện vừa nhanh vừa vội, sắc mặt đỏ lòm. Kiều Tịch Hoàn liếc mắt lạnh lùng ở trên mặt ký giả kia. Ký giả có chút kinh hãi, nhưng cũng gặp khá nhiều người, cũng như loại chuyện này, ưỡn ngực đối mặt với cô. Thế nào, cô có cái gì muốn nói sao? Ký giả hỏi cô. Bên người ký giả đột nhiên yên tĩnh, nhìn một đám người chật trội bên cạnh Kiều Tịch Hoàn. Nhìn cô hướng về mặt ký giả, đột nhiên, bốp, một cái tát. Ký giả kia không kịp né tránh. Ký giả mang kính cận, mắt kính đeo bàn tay kia lập tức rớt xuống mặt đất. Kiều Tịch Hoàn đi giày cao gót 7cm, đạp một cước lên phía trên, hung hăng dùng sức, từng câu từng chữ nói. Không có lòng hối cải. Kiều Tịch Hoàn, tôi sẽ kiện cô. Ký giả hung hăng nói. Tôi sẽ kiện cô tội cố ý gây thương tích. Tôi lại không thể kiện anh tội phỉ báng. Cảnh sát cũng không có nói tôi có tội. Anh lại bảo tôi ngồi tù. Anh không phải là đang phỉ báng hay sao? Kiều Tịch Hoàn lạnh lùng nhìn về phía ký giả. Ký giả á khẩu không trả lời được. Kiều Tịch Hoàn cười lạnh. Cúi đầu nhìn bọc tiền trong ví. Tùy tiện rút ra một chồng. Cầm lấy làm tiền thuốc thang. Sau đó buông tay. Tiền giấy màu đỏ bay tung lên trên cao. Khi đó không có ai đi nhặt chút tiền này. Phảng phất đều ngây người nhìn một màn như vậy. Có chút giống như một màn kịch. Kiều Tịch Hoàn xoay người rời đi. Võ Đại không cần hộ tống. Kiều Tịch Hoàn cũng vẫn nghênh ngang như vậy rời đi. Ký giả nhìn Kiều Tịch Hoàn đi dễ dàng như vậy. Tất cả mọi người đều ngừng thở. Vừa rồi dáng bộ Kiều Tịch Hoàn là cho bỡ ngỡ. Thật lâu sau, trong đám người mới xôn xao lại. Kiều Tịch Hoàn người phụ nữ này cũng quá dũng mãnh đi. Kiều Tịch Hoàn ngồi trong xe Võ Đại. Võ Đại nhìn Kiều Tịch Hoàn, người phụ nữ này sẽ luôn khiến hành động bất ngờ. Gặp phải loại chuyện như vậy, vẫn có thể mạnh mẽ, người bình thường cũng không làm được nha. Khóe miệng Võ Đại không tự chủ được, khẽ cười. Cô cười cái gì? Cười cô rất trâu à? Võ Đại thành tâm nói. Kiều Tịch Hoàn liếc mắt, cầm điện thoại. Ừ, luật sư Lưu Dương Chính sao? Tôi là Kiều Tịch Hoàn của xí nghiệp Cố Thị, có thể hẹn gặp mặt được chứ? Bây giờ sao? Ừ, bây giờ. Tôi bây giờ có một vụ án trên tay, có thể không giúp được. Không sao, tôi có thể chờ. Kiều Tịch Hoàn nói, tôi ở công ty luật chờ anh. Bên kia trầm mặc một chút, cô cứ nói trước với thư ký của tôi. Không, tôi muốn nói với anh. Kiều Tịch Hoàn khẳng định nói. Tôi nghĩ, hy vọng anh đừng nên cự tuyệt tôi. 10 phút sau tôi qua. Nói xong liền cúp điện thoại, không cho đối phương một cơ hội cự tuyệt. Kiều Tịch Hoàn hít một hơi thật sâu, nhìn Võ Đại nói, bây giờ tới công ty luật Lưu Chính Dương. Công ty luật Lưu Chính Dương. Lưu Chính Dương khoảng 40 tuổi, là luật sư nổi danh nhất Thượng Hải, là một trong những người giỏi về bào chữa án hình sự. Rất nhiều vụ án khó giải quyết ở trên tay anh ta cũng thành công. Cho dù cuối cùng vì có chứng cứ chứng minh không vô tội thì thời gian thi hành án cũng sẽ giảm một nửa là chuyện thường xảy ra. Hoắc Tiểu Khê cũng có vài lần đã tiếp xúc qua. Cuối cùng cô cảm thấy bản thân coi như là cũng có một người tốt, cho nên không thường xuyên tiếp xúc với luật sư. Lưu Chính Dương nhìn người phụ nữ trước mặt. Đối với khoảng thời gian, Kiều Tịch Hoàn đang nổi lên như một ngọn gió. Anh ta cũng có biết một ít. Anh ta bào chữa hầu hết là những người không giàu thì sáng. Từ miệng của bọn họ ít nhiều cũng nghe nói qua một người như vậy. Nghe nói thủ đoạn ở trên thương trường đặc biệt, năng lực phi phàm, vốn là một cái tên không có trong danh sách kinh doanh. Nửa năm qua lại nhanh chóng ở trên thương trường, gần như đoạt đi địa vị thần thoại của Hoắc Tiểu Khê. Chẳng qua đột nhiên xuất hiện chuyện như vậy, khó tránh khỏi đối với tiền đồ sau này sẽ bị ảnh hưởng. Lưu Chính Dương thật sự cảm thấy rất ngạc nhiên. Anh ta luôn không phải loại người dễ bị uy hiếp. Anh ta cũng không cần biết Kiều Tịch Hoàn tại sao lại có số điện thoại của anh ta. Có điều ở trong điện thoại cô cố chấp hẹn anh ta đích thân tiếp nhận vụ án này. Cũng có thể do anh ta thích tính cách của cô. Càng là người trầm tĩnh lạnh lùng, anh ta càng thích. Bởi vì bào chữa cho thân chủ cần phải phối hợp. Một người hát cũng không được hay lắm. Hai người cũng không có đối thoại gì. Kiều Tịch Hoàn trực tiếp mở miệng. Tôi biết luật sư mấy người luôn thích nghe sự thật. Tôi cũng không giấu giếm gì. Cũng đem theo tình hình bất lợi hiện giờ của tôi phân tích cho anh nghe. Hy vọng anh có thể giúp tôi một tay. Nếu đã đáp ứng trở thành luật sư của cô, giúp cô đương nhiên cũng là giúp chính tôi. Kiều tiểu thư mời nói. Tôi không có xúi giúp người khác đi đụng người. Đầu tiên tôi nói trước lập trường của tôi, bào chữa cho tôi vô tội. Kiều Tịch Hoàn tiếp. Thứ yếu, đối phương bây giờ nắm chứng cứ vô cùng bất lợi đối với tôi. Đầu tiên, nhân chứng. Tên tài xế xe hàng một mực nói là tôi xúi giúp anh ta đi đụng xe. Trước mắt cảnh sát đã bắt đầu lập án điều tra. Điều 2. Động cơ tất cả mọi người đều cho rằng tôi với Cổ Nguyên ngoại tình nên có lòng ghen tị quấy phá. Mới có thể xúi giúp người khác đi đụng người vợ mang bầu của Cổ Nguyên. Điều 3. Vật chứng. Đối phương có hình ảnh thân mật của tôi cùng Cổ Nguyên. Có thể kết luận tôi cùng Cổ Nguyên có quan hệ thân mật. Điều 4. Cung cấp cơ hội giết người. Trước khi Cố Tử Nhan xảy ra chuyện, tôi vừa vặn gọi điện thoại cho Cố Tử Nhan đi ăn. Mà trên đường tới chỗ hẹn, cô ấy đã gặp tai nạn xe cộ. Lưu Chính Dương cứ vậy nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trước mặt. Điều lệ vô cùng rõ ràng, hơn nữa đem những việc bất lợi vô cùng của bản thân, toàn bộ đều kết luận lại. Cũng ít hẳn với thời gian mà anh ta phải nghiên cứu. Chẳng qua là từ trong miệng cô nói như vậy, không thể nghi ngờ thực sự mọi chuyện đối với cô vô cùng bất lợi. Khó giải quyết sao? Kiều Tịch Hoàn nhìn Lưu Chính Dương, không nói lời nào, hỏi. Vô cùng khó giải quyết. Nhân chứng vật chứng, chứng cứ giết người, động cơ giết người, chung quy lại một chỗ, đối với cô phán có tội cũng không thành vấn đề. Lưu Chính Dương thở dài, cầm điếu thuốc, hỏi. Không ngại chứ, anh cứ tự nhiên. Kiều Tịch Hoàn nhìn làn khói, nói. Bình thường nghe nói, lúc Lưu Chính Dương cảm thấy thực sự có chuyện khó giải quyết, mới có thể không tự chủ mà hút thuốc. Cô nói cô chưa từng làm. Lưu Chính Dương hung hăng hít một hơi hỏi. Không có. Vậy chính là có người tận lực làm. Tận lực làm cũng chính là tạo chứng cứ giả. Thông thường mà nói, rất nhiều giấy chứng nhận giả đều sẽ có chỗ sơ hở. Giống như án hình sự của cô vậy. Nếu như cảnh sát lấy được chứng cứ rồi, hẳn sẽ rất nhanh khởi tố. Cho nên chúng ta phải trong thời gian ngắn tìm chứng cứ có lợi cho chúng ta. Ví dụ như bằng chứng chứng minh cô cùng Cổ Nguyên không có bất cứ quan hệ nào. Ví như tìm được tên tài xế đã ngụy tạo chứng cứ giả, buộc hắn phải nói ra chân tướng. Lưu Chính Dương từng câu từng chữ nói. Tôi biết. Kiều Tịch Hoàn nói. Tôi tìm anh là làm luật sư biện hộ. Một mặt là muốn anh vì tôi đánh một trận thắng. Mặt khác có lẽ cần anh đem một người khác đưa vào ngục. Có ý gì? Người ngụy tạo chứng cứ giả. Kiều Tịch Hoàn nhìn anh ta. Nếu như được chuyện, tôi sẽ chuyển cho anh phí luật sư cao gấp 3 lần. Vậy cũng không cần. Tôi chỉ cần phần tôi nên được. Mặc kệ như thế nào, vụ kiện này phiền đến anh rồi. Yên tâm, tôi nhận vụ án này. Cho tới bây giờ chưa từng thua. Lưu Chính Dương nói tiếp. Tôi cũng sợ đập đi bảng hiệu của mình. Hơn nữa cô lại là người bộc lộ rõ tài năng. Ở trên thương trường cũng coi như là người có tiếng tăm. Đánh thắng vụ kiện này cũng chính là cho sở luật sư của tôi tăng thêm phần hào quang. Thua sẽ bị hủy bảng hiệu. Kiều Tịch Hoàn tiếp lời. Cảm thấy sẽ không thua. Chỉ mong không phải là ảo giác. Kiều Tịch Hoàn đứng lên. Hy vọng hợp tác vui vẻ với luật sư Lưu. Hợp tác vui vẻ. Kiều Tịch Hoàn rời khỏi sở luật sư. Lưu Chính Dương nhận vụ kiện này, đương nhiên biết sẽ tiếp theo phải làm gì. Kiều Tịch Hoàn ngồi trong xe võ đại, nhắm mắt dưỡng thần, thực sự cũng đang suy nghĩ một vài chuyện. Lưu Chính Dương nói không sai, bây giờ chính là phải tìm kiếm chứng cứ có lợi cho mình. Đầu tiên chứng minh được cô cùng Cổ Nguyên không có quan hệ. Điều này cần Cổ Nguyên cùng với Cố Tử Nhan ra tòa làm chứng. Lúc cần thiết còn cần Diêu Bối Địch. Dẫu sao bây giờ lại không có Hoắc Tiểu Khê. Diêu Bối Địch chính là bạn thân nhất của Cổ Nguyên. Thứ yếu chính là tìm được chứng cứ buộc tên tài xế xe hàng nói ra chân tướng. Nhưng nói dễ vậy sao? Trước mắt đã bị bên hình sự giam lại. Cũng theo thủ đoạn của Diệp Mị, chắc chắn sẽ không để cho ai nhìn thấy. Muốn uy hiếp tên tài xế xe hàng cũng không có cơ hội. Chung quy không thể kêu cảnh sát ra mặt để đối phương tuân theo sự chi phối. Đây quả thực không thực tế. Nếu như tên tài xế xe hàng có người thân hay là... Cô cầm điện thoại lên, đang muốn bấm số. Đột nhiên điện thoại vang lên. Kiều Tịch Hoàn nhìn điện thoại. Tiêu Dạ, là có đầu mối gì quan trọng sao? Ừ, có một ít. Cô đến đây đi. Được. Kiều Tịch Hoàn cúp điện thoại, vội vàng nói. Võ Đại, đi Hạo Hãn. Võ Đại gật đầu, nhìn Kiều Tịch Hoàn tỉnh táo lạ thường. Xe rất nhanh đã tới nơi. Kiều Tịch Hoàn đi tới phòng làm việc của Tiêu Dạ. Tiêu Dạ hút thuốc, ngẩng đầu nhìn Kiều Tịch Hoàn đi vào, tỏ ý kêu cô ngồi xuống. Có tin tức gì? Tra ra được tin tức của tên tài xế gây tai họa. Đúng là một tên côn đồ nhỏ. Cơ hồ mỗi ngày đều sẽ tới club để ăn thuốc. Khoảng thời gian này nghe nói không có chuyện gì làm, cũng không có tiền mua thứ kia. Có mấy ngày không có xuất hiện. Có người thân quan trọng không? Không có. Bây giờ mới 19 tuổi. Từ 12-13 tuổi đã ở bên ngoài làm bậy. Trong nhà người thân hầu như đã buông tay. Trước mặt không ai có thể dễ dàng uy hiếp. Tiêu Dạ nói. Kiều Tịch Hoàn cau mày. Ý là không có cách nào để tên tài xế xe hàng kia nói ra chân tướng. Cũng không hẳn vậy. Tiêu Dạ nói, lại nhả một vòng khói. Hắn ta có một thời gian dài đi theo một lão côn đồ. Cái lão côn đồ này cũng có vài thuộc hạ. Thích tìm một vài tên côn đồ nhỏ không ra hồn. Sau đó dẫn dụ bọn họ hút thuốc phiện. Sau đó khống chế bọn chúng giúp hắn ta làm một vài chuyện xấu. Tên cáo già này thấy tiền là sáng mắt. Tôi giúp cô liên lạc rồi. Có điều hắn ta từ chối nói, chưa từng làm bất cứ chuyện gì. Không biết chuyện xảy ra với tên tài xế. Hiện tại thời khắc mấu chốt này không thể dùng mạnh. Đứt mất đầu mối này, cái gì cũng không còn. Anh là nói tên tài xế xe hàng kia chính là do tên côn đồ già kia an bài sao? Kiều Tịch Hoàn hỏi. Dĩ nhiên biết lão côn đồ kia khẳng định không giống như Tiêu Dạ nói vậy. Dĩ nhiên lão ta cũng có một ít thế lực. Có điều lão ta còn chưa tới mức trở thành sự uy hiếp với Tiêu Dạ. Tôi cảm thấy như vậy, Tiêu Dạ nói. Tôi có thể gặp lão ta một chút sao? Không, Tiêu Dạ lắc đầu. Tôi giúp cô giải quyết lại được. Cô không cần nhúng tay. Người thích tiền là người dễ giải quyết nhất. Chẳng qua là cần thời gian mà thôi. Thời gian của tôi không nhiều. Sẽ không chạm đến ranh giới cuối cùng của cô. Tiêu Dạ tắt tàn thuốc. Lần này giúp cô đem chuyện giải quyết xong, cô đừng tới tìm tôi. Là muốn đem tôi phủi sạch hay là muốn đem Diêu Bối Địch phủi sạch? Kiều Tịch Hoàn nhìn anh ta. Tùy cô nghĩ sao thì nghĩ. Bây giờ không còn chuyện gì khác. Cô có thể đi. Tiêu Dạ hạ lệnh đuổi khách. Kiều Tịch Hoàn mím môi, cuối cùng cũng không nói gì, liền rời đi. Võ Đại đi theo sau lưng Kiều Tịch Hoàn. Hai ngày này quả thật xảy ra vài chuyện, khiến cho người khác có chút ứng phó không kịp. Võ Đại có một giây đã từng nghĩ người phụ nữ này rốt cuộc có thể hay không chịu đựng nổi. Nhưng chung quy lại vẫn cảm thấy cũng chỉ là vài chuyện phí mất một vài tinh thần cùng thể lực mà thôi. Cô không có gì không thể chịu nổi. Hai người ngồi trong xe. Võ Đại nhìn gò má bình tĩnh của cô hỏi. Trong khoảng thời gian này cô có nghĩ muốn Cố Tử Thần trở lại không? Không nghĩ. Kiều Tịch Hoàn nói. Không thích dựa vào bất cứ người nào. Huống chi. Huống chi cái gì? Võ Đại tò mò hỏi. Không thể tin đàn ông. Chưa từng nghĩ lệ thuộc vào. Kiều Tịch Hoàn lạnh lùng nói. Võ Đại không biết làm sao. Cố Tư Thần thế nào lại biến thành người đàn ông không thể tin tưởng. Chuyện bây giờ anh ta phải trải qua so với Kiều Tịch Hoàn cũng không an toàn hơn. Hai người cả đường đi đều im lặng. Điện thoại Kiều Tịch Hoàn lại vang lên. Nhìn màn hình điện thoại. Cổ Nguyên. Tôi vẫn cho là cô sẽ gọi điện thoại cho tôi. Cuối cùng vẫn là tôi không nhẫn nại được gọi điện thoại cho cô. Ừ, tôi có chút bận. Cần tôi giúp một tay không? Cổ Nguyên nói. Cần. Kiều Tịch Hoàn không cự tuyệt. Thời điểm cần lấy lời khai, tôi cần anh giúp tôi làm chứng, còn có Tử Nhan. Được, tôi sẽ thuyết phục cô ấy. Anh tin tôi làm chuyện này không? Không tin. Cổ Nguyên nói. Bởi vì tôi vẫn không khiến cô có thể sinh ra lòng ghen tuông. Kiều Tịch Hoàn cúi thấp tròng mắt. Có chút tự diễu, giống như đang trần thuật sự thật. Cổ Nguyên thật xin lỗi, luôn khiến anh cuốn vào phân tranh với tôi. Coi như đời trước thiếu cô đi. Bên kia sao cũng được nói. Tôi cúp máy. Tạm biệt. Kiều Tịch Hoàn cúp điện thoại. Cuộc sống của Cổ Nguyên bây giờ chắc là bị cô quấy rầy. Giờ đây toàn bộ Thượng Hải cũng sẽ cho là như vậy. Cổ Nguyên là một người đàn ông trung thủy. Nếu như lúc đó lại đứng lên làm chứng giúp cô, đoán chừng còn bị châm chọc thảm hại hơn. Cô hít một hơi thật sâu. Giờ phút này cũng không quan tâm được tới người khác. Cân đo lợi ích, cô vĩnh viễn sẽ để cho mình đứng ở bên có lợi. Trầm mặc, xe đã dừng ở biệt thự Cố gia. Không trở lại, cũng không muốn trở lại. Cô xuống xe. Võ Đại kêu to tên cô. Tôi cùng cô đi vào. Không cần. Kiều Tịch Hoàn cự tuyệt. Nhỡ cần động thủ, sẽ không động thủ, chỉ dùng miệng. Kiều Tịch Hoàn nói, đây là nhà giàu, không phải trận tàn sát. Võ Đại sợ run, đột nhiên cười một tiếng. Dùng trận tàn sát để hình dung Cố gia, đoán chừng cũng chỉ có Kiều Tịch Hoàn mới nghĩ ra. Cô cẩn thận một chút, có chuyện gì gọi điện cho tôi, lão đại kêu tôi bảo vệ cô. Nếu như có cơ hội, nói cho lão đại mấy người một tiếng, cần để cho một người phụ nữ bảo vệ đàn bà của mình, cũng không phải là loại gì tốt đâu. Kiều Tịch Hoàn bỏ lại câu nói, chân sải bước đi. Võ Đại nhìn bóng lưng của cô, chuyện này tức giận cũng là đương nhiên. Đúng lúc có chuyện phát sinh trên người, người kia không ở bên cạnh, là ai cũng sẽ oán giận đi. Võ Đại đánh xe rời đi, chỉ mong cuối cùng sẽ có kết cục tốt, coi như là xấu cũng không sao, không phải chỉ cướp ngục hay sao, bọn họ làm được. Kiều Tịch Hoàn đi vào biệt viện Cố gia. Lúc đó đã là quá 6 giờ chiều, trong phòng khách có khá nhiều người. Kiều Tịch Hoàn vừa bước chân vào phòng khách, còn chưa kịp thấy rõ ràng trong đại sảnh có ai, một âm thanh giống giận vang lên. Kiều Tịch Hoàn, đã như vậy cô còn có mặt mũi mà trở lại, nếu tôi là cô, đã sớm hận không thể bị đụng chết. Kiều Tịch Hoàn nhìn Tề Tuệ Phân, nhìn mặt bà ta đỏ bừng. Bên người còn có Cố Diệu Kỳ vẫn chưa trở về phòng, đang ngồi trên ghế sofa phòng khách, trên mặt khó coi. Diệp Mị ngồi bên cạnh Tề Tuệ Phân, giống như đang an ủi bà ta. Cố Tử Hinh cùng Cố Tử Tuấn cũng hiếm khi có ở đây. Đây đúng là bị trinh phạt cô sao? Cô vẫn như thường đi tới, dáng vẻ vẫn giữ bình tĩnh. Nói chuyện đi, cô đang là coi thường sự tồn tại của tôi sao? Tề Tuệ Phân đột nhiên nói ra, dùng thân phận phu nhân của bà ta không quá khéo léo, giống như đang phát cáu cao nhất, hoàn toàn không thể khống chế nổi. Kiều Tịch Hoàn cứ như vậy lặng lặng nhìn Tề Tuệ Phân, âm thanh cũng khác thường dịu dàng nói, mẹ không phải nói tôi lên đập đầu tự tử sao? Cũng đã đến mức này, con còn có thể nói cái gì? Ông nhìn đi, Diệu, ông nhìn đi, cô ta có thái độ gì? Tề Tuệ Phân nổi gân, giống như không biết làm sao để phát tiết, nhìn Cố Diệu Kỳ mở miệng. Một thời gian lâu, cũng đối với tôi không âm không dương, thực sự không coi mẹ chồng tôi đây ra gì. Đủ rồi. Cuối cùng mà nói, Cố Diệu Kỳ vẫn là thiên vị Kiều Tịch Hoàn, coi như là đứng ở góc độ lợi ích, thì bây giờ cũng không thể để cho Kiều Tịch Hoàn đi chịu chết. Thanh âm có chút ôn hòa, nhìn Kiều Tịch Hoàn, nghiêm khắc hỏi. Chuyện Tử Nhan, cùng con có quan hệ hay không? Không có. Không. Bây giờ trên phố lớn, trên hẻm nhỏ, tin tức truyền thông đều nói là cô làm. Cô nói là không có. Cô còn không có thể tại sao tài xế xe hàng lại chỉ điểm cô. Nói tới chuyện này, tôi ngược lại phải tức giận. Cô từ sở cảnh sát đi ra, tại sao lại còn đánh ký giả? Như vậy không có giáo dưỡng, mặt mũi Cố gia của chúng ta đều bị cô ném sạch đi. Tề Tuệ Phân hung tợn nói. Trong mắt Kiều Tịch Hoàn khẽ nhúc nhích. Trong mắt khẽ lóe lên một chút hung ác. Cô vẫn lựa chọn cách thức bình tĩnh, nhìn Tề Tuệ Phân. Không đếm xỉa đến nói. Con đánh chỉ vì bị cố ý vu hãm, cố ý phỉ báng. Con cũng không cảm thấy có lỗi gì. Huống chi, mẹ biết gia đình con như thế nào, thế nên sẽ không hiểu cái gì là dạy dỗ. Mặc kệ người khác làm sao, ngược đãi con. Mặc kệ người khác nói con là cái gì. Cho dù nói con cho chồng con đội nón xanh, con cũng không được lên tiếng mặc cho người khác khi dễ sao. Rồi giữ nguyên cái bộ dạng cao nhã với toàn thế giới ư. Ý mẹ là cái này sao? Kiều Tịch Hoàn, cô nói bậy bạ gì? Bớt ở chỗ này vặn vẹo đi. Tôi nói dạy dỗ cái thái độ cư xử. Con không cảm thấy thái độ xử sự của con có vấn đề. Kiều Tịch Hoàn lạnh lùng, cả người tản ra làn khí tức giận. Con chẳng qua là đang dùng cái hành động của mình mà bào chữa thôi. Con không cảm thấy mình làm gì sai. Chẳng lẽ mẹ bây giờ đang hùng hổ dọa nạt đối với con? Mặc kệ phải trái đúng sai, đều tức giận mắng con. Cái này gọi là dạy dỗ sao? Tề Tuệ Phân bị Kiều Tịch Hoàn chặn đến một chữ cũng không nói được. Sắc mặt có lúc đỏ lúc trắng. Kiều Tịch Hoàn liếc mắt nhàn nhạt một cái, tỏ ra tùy ý mà tự tại. Tề Tuệ Phân giận đến muốn giết người, nhưng lại ngại với lập trường của bản thân nên không tiện phát tác. Bên người còn có nhiều vạn bối như vậy, bà ta cũng không làm được. Cố Tử Tuấn cùng Cố Tử Hinh ít nhiều vì không khí hiện tại mà có chút kinh hãi. Hai người cũng biết điều mà không có mở miệng. Ngược lại Diệp Mị đột nhiên tiếp lời, giọng nghe vào giống như có ý tốt nói. Chị dâu cũng không cần ép mẹ như vậy. Gặp lại chuyện như vậy, mẹ cũng có một chút nóng nảy. Chị suy nghĩ một chút, nếu con gái của mình bị con dâu làm ra chuyện như vậy, đổi lại là chị sẽ thế nào? Dựa theo thái độ của chị đối với ký giả, đoán chừng có thể là ra tay giết người đi. Càng ngày càng châm chọc. Kiều Tịch Hoàn nhìn Diệp Mị, tự hồ còn cười một chút. Em dâu, tôi bây giờ cùng mẹ chẳng qua là đang thảo luận về việc dạy dỗ. Em lại cố ý muốn nói cái gì đây? Huống chi, em nói mẹ bị ép mới có thể đối với tôi như vậy. Chẳng lẽ tôi không phải là bị ép? Bị người ngoài trách móc cũng được đi. Ở chung sớm chiều bên nhau lâu như vậy lại đi trách móc mình. Em thử một chút. Nếu như tôi nói căn bản cô cũng yêu Cố Tử Hàn, cô ở Cố gia có mục đích khác thì cô sẽ thế nào? Kiều Tịch Hoan, cô bớt ở chỗ này nói lời mê hoặc người khác. Diệp Mị lập tức kích động, giống như là đâm vào tử huyệt vậy. Kiều Tịch Hoan châm chọc cười một tiếng. Em xem, em cũng như vậy, rốt cuộc dạy dỗ cái gì? Mẹ em biết không? Tề Tuệ Phân giận đến lời cũng không nói ra miệng. Vốn cũng biết Kiều Tịch Hoan từ sau khi rời khỏi ngục giam, mồm miệng lanh lợi, lại không nghĩ đã đến mức độ này. Nghĩ trước kia chắc là cố ý ẩn núp bản thân, không có đem ra sử dụng ở nhà, ngược lại chỉ là một lòng ở bên thương trường phấn đấu. Trong lòng hận đến nghiến răng, giờ phút này thực sự không thể nói ra thêm một chữ. Cố Diệu Kỳ chịu đựng đến lòng cũng thấy phiền toái. Cái nhà này rốt cuộc mấy người còn ồn ào đến mức nào mới có thể yên lặng? Bây giờ gặp chuyện lớn như vậy, mấy người còn không thấy đủ, còn không muốn làm gì? Diệu, Tề Tuệ Phân nhìn Cố Diệu Kỳ, thái độ có chút tốt hơn, nhưng giọng nói không có chút nào mà thu liễm. Tôi biết ông coi trọng Kiều Tịch Hoan, nhưng con dâu này tôi sẽ không nhận nữa. Ông nhìn cô ta xem, cô ta đã làm ra cái loại chuyện hoang đường gì? Cố gia chúng ta đã cũng không phải là không có người phụ trách cho công ty. Cùng lắm kêu Tử Hàn trở lại. Tử Hàn cũng làm lâu như vậy, không có Kiều Tịch Hoan ở đây cũng vẫn tốt. Là thật thật tốt. Kiều Tịch Hoan cười một chút, nụ cười có vẻ vô hại. Chỉ có điều để là cho Cố thị chết không sống nổi mà thôi. Kiều Tịch Hoan, cô im miệng. Tề Tuệ Phân hung hăng tức giận mắng. Dầu gì không phải còn có Cố Tử Thần sao? Tử Thần trước kia ở trên thương trường quá rõ chuyện, tôi có thể nghĩ cách để nó về công ty. Nói đến Cố Tử Thần, Kiều Tịch Hoan đột nhiên tốt bụng nhắc nhở. Cố Tử Thần là chồng tôi. Chờ nó trở lại tôi sẽ kêu nó ly dị với cô. Tề Tuệ Phân khẳng định. Vậy sao? Kiều Tịch Hoan cười lạnh, còn ngược lại muốn nhìn một chút rốt cuộc Cố Tử Thần có nghe mẹ hay không. Kiều Tịch Hoan, cô sao lại khùng như vậy? Cô rốt cuộc là từ đâu tới mà ngang ngược ở Cố gia của tôi như vậy? Tề Tuệ Phân giận đến đứng lên, chỉ mũi Kiều Tịch Hoan mắng to. Tôi lập tức phải đem cô đuổi ra ngoài. Cố gia của chúng tôi không chứa chấp cô. Do mẹ định đoạt. Kiều Tịch Hoan nhàn nhạt hỏi. Cô quay đầu nhìn Cố Diệu Kỳ. Ba, ba thấy sao? Cố Diệu Kỳ cuối cùng cũng nổi giận. Giờ phút quan trọng này, Kiều Tịch Hoan lại xảy ra chuyện lớn như vậy. Không chừng hợp đồng bên phó thị kia cũng lại sẽ có vấn đề. Hơn nữa phó Bắc Văn cũng xem trọng Kiều Tịch Hoan. Nếu như Kiều Tịch Hoan không ở Cố thị nữa, hạng mục này tự nhiên cũng rất dễ dàng chết yểu. Đối với phó thị mà nói, bồi thường chút tiền vi phạm hợp đồng cũng không coi là gì. Nhưng đối với Cố thị lại có ảnh hưởng vô cùng lớn. Trên mặt ông ta vô cùng nghiêm túc. Giờ phút này ngồi như vậy, Cố Tử Hinh nhát gan nên cũng không dám phát ra bất cứ âm thanh nào, không tự chủ được nhìn anh ba của mình. Thật sự Cố Tử Tuấn cũng không khá hơn chút nào. Sớm biết nhà này xảy ra chuyện lớn như vậy, anh ta thà đi ngay tới hộp đêm. Thật vất vả ngoan ngoãn mới về nhà một lần, còn gặp lại một trận khói súng. Anh ta rút cuộc có bao nhiêu xui xẻo. Chuyện Tử Nhan còn rút cuộc không có làm qua, bây giờ cũng không có người ngoài, con nói thẳng đi. Cố Diệu Kỳ mở miệng, trở lại vấn đề cũ. Con thề con không làm, ai làm bị thiên lôi đánh. Kiều Tịch Hoan hung hăng nói, trong mắt cô khẽ liếc mắt qua Diệp Mị. Người phụ nữ kia sắc mặt không đổi, tim không đập mạnh, giống như một chút quan hệ cũng không có. Đã vậy, con tự mình nghĩ cách giải quyết đi. Cố Diệu Kỳ nghiêm nghị nói, chỉ cần không làm ảnh hưởng đến chuyện hợp tác với phó thị, chuyện này, lần này ta coi như là chuyện cũ. Cố Diệu Kỳ quả nhiên vẫn nhìn về lợi ích. Khóe miệng cô câu lên một cái. Tề Tuệ Phân nghe được câu trả lời này, giống như có chút không chịu nổi. Diệu, Kiều Tịch Hoan cũng phách lối đến mức độ này, ông còn để cho cô ta ở lại Cố gia, rốt cuộc ông đang suy nghĩ cái gì? Cố thị không phải không có Kiều Tịch Hoan thì không sống được. Kiều Tịch Hoan càng cười thêm rõ. Tề Tuệ Phân cực kỳ tức giận, rõ ràng vừa rồi câu nói kia chọc trúng Cố Diệu Kỳ. Cố Diệu Kỳ bây giờ thật sự cũng rất tức giận. Như bình thường, Kiều Tịch Hoan gây ra chuyện như vậy đã sớm bị đuổi cổ ra khỏi cửa. Nhưng bởi vì Cố thị quả thực không có người gánh vác nên không thể đè nén sự tức giận. Tề Tuệ Phân vừa rồi đã vô tình nói lên, giờ phút này ông ta vô lực. Mà Cố Diệu Kỳ vốn là một người đàn ông có lòng tự ái, làm sao có thể thừa nhận sự vô năng của bản thân. cho nên Cố Diệu Kỳ đột nhiên giống to. Bà là một vị phu nhân ở nhà thì biết cái gì, bà gây nữa thì tự mình dọn ra ngoài đi, trong nhà ít đi bà cũng sẽ thanh tịnh hơn. Tề Tuệ Phân không tin nhìn Cố Diệu Kỳ, cũng không hiểu Cố Diệu Kỳ tại sao lại nổi giận như vậy. Bà ta trợn mắt há miệng nhìn Cố Diệu Kỳ, có chút tang thương trong mắt, lần đầu tiên mắt có chút đỏ. Cố Diệu Kỳ một giây kia cũng có phản ứng, vậy vậy tay bỏ lại một câu nói, chuyện của Kiều Tịch Hoàn để nó tự giải quyết, ai nhúng tay tôi sẽ không tha cho ai. Sau đó trực tiếp lên lầu. Tề Tuệ Phân giận không nói được gì, cả người đặt mông ngồi xuống trên ghế, cũng không nhịn được liền khóc lên. Tề Tuệ Phân là phu nhân đoan trang cao quý, vẫn là lần đầu tiên không chút khống chế ngay trước mặt vãn bối mà khóc. Diệp Mị vội vàng tiến lên an ủi, giả bộ người tốt. Cố Tử Hinh nhìn mẹ mình bị ba mắng khóc, cũng đi sang ngồi an ủi. Kiều Tịch Hoàn vẫn lạnh lùng nhìn một màn này, chưa bao giờ nghĩ mình sẽ như vậy ở Cố gia, nhưng đã đến mức này rồi, bản thân cũng chịu đủ nhà quyền thế. Bên trong người ngu ta gạt, cô cũng không muốn lưu lại cho mình đường sống gì. Cô đứng dậy, không nói một câu, liền đi lên lầu 2. Mới vừa rồi, Cố Diệu Kỳ đã lên tiếng, hiện tại cũng không có ai dám làm gì với cô. Cô trở về phòng, sau lưng đột nhiên có tiếng bước chân đuổi theo, ngăn ở trước mặt cô. Kiều Tịch Hoàn nhìn Cố Tử Tuấn, sắc mặt rất nhạt, không có nói gì, mở miệng hỏi. Cậu muốn nói cái gì? Chị không có chuyện gì chứ? Cố Tử Tuấn nhìn cô, hỏi. Có thể có chuyện gì? Kiều Tịch Hoàn châm chọc cười một tiếng. Tôi cũng khiến mẹ cậu khóc. Luôn cảm thấy mẹ là đang cố ý nhằm vào chị. Thực sự chuyện Tử Nhan, tôi nghĩ cùng chị cũng không có quan hệ gì. Chị thông minh như vậy, nếu như làm gì, căn bản sẽ không để cho người khác nắm được cán. Như vậy rõ ràng là vu khống. Tôi cũng không biết tại sao mẹ tôi lại không nhìn ra. Cố Tử Tuấn bất đắc dĩ nói. Nhưng bởi vì ở nhà vốn không có địa vị gì, cho nên cũng không dám mở miệng. Quả thật nói không lên lời. Có lẽ đây chính là kết quả mẹ cậu mong muốn không chừng. Kiều Tịch Hoàn cười một chút. Lúc này cũng chỉ có cô mới có thể cười được. Cố Tử Tuấn nhìn cô, luôn cảm thấy người phụ nữ này vô hình chung khiến anh ta càng ngày càng bội phục. Từ lúc đầu thực sự rất muốn chấm mút cô, càng về sau càng phát hiện năng lực kinh người, đến nỗi anh ta muốn độn thổ cho xong. Người phụ nữ như vậy, anh ta làm sao có thể với cao cho được. Chị hiện tại chỉ có một mình ở đây, nghĩ tới anh cả sao? Cố Tử Tuấn mở miệng hỏi. Chưa từng nghĩ. Kiều Tịch Hoàn trực tiếp mở miệng nói. Không chừng anh cả cậu sẽ đứng ở một bên. Anh cả nhà chúng tôi là người thông minh nhất. Anh ấy khẳng định so với tôi, hiểu biết hơn. Chuyện Tử Nhan cùng chị một chút cũng không có quan hệ. Ai biết? Kiều Tịch Hoàn nhún vai. Dù sao, tôi cũng không tin bất cứ ai. Anh cả cũng không tin. Không tin. Kiều Tịch Hoàn không chút do dự. Nào. Khoảng thời gian này, chị coi như cùng anh cả như keo như sơn. Người ngoài nhìn ra được, chị cùng anh cả có quan hệ rất tốt. Tôi vẫn cho là chị yêu anh cả. Cố Tử Tuấn nói ra, vô hình tim đập có một chút nhanh. Phảng phất nói một người, tim đã đập thình thịch. Có lúc tin người hay không, thực sự cùng yêu hoặc không yêu không quan trọng. Kiều Tịch Hoàn nói, tôi yêu Cố Tử Thần, nhưng tôi không tin anh ấy. Cố Tử Tuấn cau mày, lòng dường như cũng thoải mái, nhưng có một chút nhói đau. Một giây mà thôi, cái này rất mâu thuẫn. Cố Tử Tuấn nói, ở thế giới của cậu rất mâu thuẫn, ở thế giới của tôi là rất rõ ràng. Suy luận nghiêm túc, dĩ nhiên, tôi hôm nay rất mệt mỏi, không có tâm tình đi giải thích cho cậu. Kiều Tịch Hoàn nói, có điều tôi có thể nói cho cậu, anh cả cậu đối với tôi cũng là như vậy. Có ý gì? Cố Tử Tuấn hoàn toàn mờ mịt. Kiều Tịch Hoàn nhấc chân rời đi, cái gì cũng không có giải thích. Cố Tử Tuấn nhìn bóng lưng Kiều Tịch Hoàn, người và người cùng anh ta không phải sống cùng trong một thế giới sao?